Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 788 đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ năng lực bùng nổ, ta nên làm cái gì? Pha vô ở trong lòng hướng mình hỏi. Hắn rất trẻ tuổi, cưới mới vừa chế tạo ra thứ 17 đời cơ giáp rực rỡ, tham dự chiến đấu không hề nhiều. Cái này là hắn tiến vào rực rỡ số buồng lái này tới tham gia lần thứ 2 thực tập chiến đấu. Lần đầu tiên thực tập chiến đấu, hắn đánh bại một đầu dáng người chỉ có 25 mét cấp dị năng thú. Hắn dùng rực rỡ hoàn thành một lần xinh đẹp đánh chết. Lúc ấy trận chiến này quả còn leo lên tin tức địa phương tựa đề trang bị. Nhưng là khi đó chiến đấu, hắn không cần cân nhắc bất kỳ đồ. Bởi vì đầu kia dị năng thú là ở ngoại ô bên trong xuất hiện. Hắn không cần suy tính bất kỳ đồ dư thừa. Chỉ dùng suy tính như thế nào nhanh nhất tốt nhất đem đối diện đầu kia dị năng thú hắn giết. Mà đây lần thứ hai chiến đấu, hắn nhưng đối mặt một cái chật vật lựa chọn. Là lựa chọn đứng không nhúc nhích. Cứu sau lưng hắn chỗ tị nạn 10.000 người. Vẫn là cứu bên cạnh hắn vậy đối với mẹ con gái. Xa ngoài vạn dặm căn cứ quân sự các quan chỉ huy. Căn bản cũng không cần suy tính liền có thể trực tiếp ra lệnh. Để cho hắn đứng không nhúc nhích chặn đối diện gì năng thú công kích. Sau đó hấp dẫn nó sự chú ý. Đem nó dẫn tới nơi khác tiếp tục tiến hành chiến đấu. Bởi vì mạng người ở trong mắt bọn họ chỉ là một chùm con số. Hai cùng một vạn tiến hành so sánh với. Thật sự là quá lựa chọn tốt. Căn bản cũng không cần đi qua đầu óc liền trực tiếp đưa ra kết luận. Nhưng là còn trẻ tuổi, trong lòng còn có nhiệt huyết, pha vô cũng không giống nhau. Cơ giáp bén nhạy dò xét chức năng, có thể để cho hắn đem một bên mẹ con gái biểu tình trên mặt thu hết vào mắt. Đặc biệt là vị kia mẫu thân trong ngực bé gái kia mà nhìn về phía hắn vậy sùng bái kích động ánh mắt, càng làm cho hắn do dự bất quyết. Hắn thật muốn ngồi nhìn đối diện laser long quy súng laser dư âm đem cái này đối với mẹ con gái cho hóa thành bụi. Sao hắn xuất hiện ở nơi này ý nghĩa không phải là vì bảo vệ sao, mà bây giờ hắn nhưng liền đối với gần trong gang tấc mẹ con gái đều không bảo vệ được. Mặc dù cuộc chiến đấu này sau này, hắn ủng có một đạo hoàn mỹ lý do dùng để đối phó đến từ truyền thông cật trách, hắn sau lưng còn có một cái ẩn núp gần 10.000 người dưới đất chỗ tị nạn cần phải bảo vệ. Hắn không thể động. Oanh không có cho pha vô quá suy tính nhiều thời gian. Bởi vì thấy rực rỡ số đột nhiên đứng không nhúc nhích. Lại nữa theo một cái giống như con khỉ. Ở nơi này sắt thép rừng cây bên trong khắp nơi tán loạn. La sơ long quy lại hơn tích xúc một đoạn thời gian. Sau đó so với trước đó bắn tất cả công kích mạnh hơn súng la sơ thẳng tắp đánh đến liền rực rỡ trước mặt. Mà giờ khắc này, pha vô cơ hồ không có làm ra quá nhiều suy tính. Hắn bản năng cầm trong tay chém hạm đao cắm vào liền vậy đối với mẹ con trai trước mặt. Dài đến 25 mét chém hạm đao hoành đoạn mặt có thể hoàn mỹ làm cho này đối với mẹ con gái cung cấp một cách che chở. Ngăn trở súng laser công kích. Hống thấy địch nhân đối diện đột nhiên bỏ chủ vũ khí, Long Quy phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét tiếng. Nó có đầy đủ trí khôn, cho nên có hết sức mãnh liệt tình cảm. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới đúng tịch người như vậy căm ghét. Bởi vì có đầy đủ trí khôn, Long Quy có thể suy đoán ra đối diện cái này một cái sắt thép tạo vật có thể là chuyện gì xảy ra mà làm ra như vậy cử động gì thường. Vì vậy, đầu rồng này con rùa lập tức dừng lại ra bắn. Nhìn như khổng lồ sưng vù thân thể, vào giờ khắc này cho thấy không thể tưởng tượng nổi tính bén nhạy. Nó tứ chi lớn xò đá mại động, thân thể khổng lồ nhanh chóng đến gần rực rỡ. Cứng rắn đầu lâu nặng nề đụng vào hắn trên trang giáp. Sau đó sau lưng cách đuôi lăng ra, hung hãn quất vào nàng trên mình, để cho hắn cách xa mình chủ vũ khí. Không có chuôi này chém hạm đao, cái này gầy yếu sắt thép tạo vật đối với nó tạo thành tổn thương lập tức liền giảm xuống một cấp bậc. Rực rỡ trên người những cái kia hỏa lực công kích rơi vào trên người nó, đối với hắn mà nói chính là mưa bụi. Tạo thành thương thế căn bản cũng không có thể chết người. Đứng tại mới vừa rực rỡ vị trí, La Sơ Long Quy hơi cúi đầu. Sau đó liền thấy núp ở chém hạm sống đao sau vậy đối với run lẩy bẩy mẹ con gái. Vì vậy, nó đại khái hiểu liền đáng ghét này sắt thép tạo vật mới vừa vậy như vậy khác thường nguyên nhân. Thật là ngu xuẩn, Long Quy âm thầm nghĩ tới, bởi vì cái này nhàm chán ràng buộc để cho mình rơi vào khốn cảnh bên trong. Không quá ta vậy phải cảm tạ các ngươi, bởi vì các ngươi để cho ta không có bất kỳ ràng buộc. Mới vừa hiện ra cái loại đó đùa cợt tâm trạng, Long Quy đột nhiên liền nổi giận, ngửa đầu giống giận. Đùng đùng điện quang ở trên người của nó lóng lánh. Nó đã không có phụ mẫu huyên đệ. Bởi vì loại này tức giận, Long Quy đem cắm ở bên cạnh hắn chém hàm đao xa xa tát bay. Nhìn phía dưới mẹ con gái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó nâng lên to lớn con rùa móng, không bị quất bay đến một bên rực rỡ. Thấy một màn này, nhất thời liền quá độ nổi giận. Mà hắn loại này tức giận vậy theo cơ giáp thần kinh nối liền hệ thống truyền đạo đến cơ giáp trên mình. Vì vậy cái này cái cơ giáp bên trong ẩn núp đồ bị kích phát. Ta thì biết, cơ giáp này không là bình thường khoa học kỹ thuật cơ giáp. Lại còn có thể năng lực bùng nổ Muji tinh thần lực kéo dài. Nhìn trước mắt hết sức im lặng cảnh tượng. Lấy màu vàng đồ chứa là chủ thể trên cơ giáp lại có thể xuất hiện màu đỏ thấm quang văn. Đúng chiếc cơ giáp thân phi cơ cũng bành trướng làm lớn ra một vòng. Lộ vẻ được có chút diêm rúa. Toàn thân hơi thở cũng bành trướng tăng lên một tầng thứ. Loại khí tức này, tựa hồ có cái gì không đúng à? Cơ giáp này lên làm sao còn có huyết khí, đồ chơi này làm sao đột nhiên sống? Mà ở ngoài vạn dặm một mảnh đất hạ sở nghiên cứu bên trong, làm rực rỡ cho thấy mới tinh hình thái lúc đó. Một hồi hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng kêu sợ hãi ở nơi này tỏa dưới đất sở nghiên cứu bên trong vang lên. Kích hoạt, pha vô thằng nhóc này kích hoạt rực rỡ chân chính hình thái, chúng ta dự đoán cùng thiết kế không có sai. Ha ha ha, đây chính là chúng ta muốn thiết kế ra cơ giáp. Vô hạn đến gần sinh vật thể. Ủng có sinh mệnh cơ giáp quả nhiên. Pha vô thằng nhóc này không hổ là theo rực rỡ độ phù hợp cao nhất phi công. Thú vị thiết kế, Muji A không nhịn được che đậy mình thân thể. Đi tới rực rỡ cơ giáp bầu trời. Cẩn thận tra xem. Mà lúc này, Kim Long Nương vậy cùng chung theo sau. Giống vậy dùng tinh thần lực cẩn thận xem xét cái này cái cơ giáp cấu tạo. Sau đó phát ra tiếng cảm thán. Thật là không câu thúc vậy ý tưởng. Cái này cơ giáp bên trong bổ túc vật lại là máu thịt. Hơn nữa còn có theo sinh vật vậy huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Muji tinh thần lực dễ dàng đột phá tầng này cơ giáp tầng ngoài trang giáp. Sau đó thấy được cái này cái cơ giáp bên trong chân chính cấu tạo. Bất quá, mặc dù rực rỡ cánh tay bắp đùi cùng thân thể vị trí cũng bổ túc trước các loại có mạnh mẽ sức sống bắp thịt tổ chức. Thậm chí còn xây dựng ra liền một bộ hoàn chỉnh huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Nhưng là cái này cái cơ giáp thật tránh hạch tâm vẫn là hợp kim bộ xương. Kỳ chủ động lực nguồn vẫn là năng lượng nguyên tử động cơ. Cơ giới cùng sinh vật kết hợp. Thật biết điều đã biết cái này cái cơ giáp chế tạo ý nghĩ là lúc nào. Muji cặp mắt bắt đầu sáng lên lệ thuộc vào ngoại vật. Đặc biệt phát triển khoa học kỹ thuật văn minh rõ rệt nhất đặc điểm là cái gì đó chính là một khi đột phá một hạng kỹ thuật thành lũy sau đó. Có thể sẽ rất hơn có tính sát thương vũ khí tiến hành đại quy mô sản xuất nhiều. Hạn chế khoa học kỹ thuật bên văn minh chỉ có tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vũ khí muốn bấy nhiêu liền có thể tạo nhiều ít. Tương tự với giới hoàng thiên cơ tiêm tinh pháo. Đối với xây dựng kim loại không có quá cao yêu cầu. Cho nên giới hoàng chế tạo phục đếm số lượng tiêm tinh pháo. Mà giống nhau. Đối với thần linh đều có to lớn lực uy hiếp hàng tinh quý đạo pháo. Giới hoàng tựa hồ cũng chỉ là kiến tạo một môn. Thật là kỳ quái. Mới vừa ta làm sao không có cảm giác được ở cơ giáp bên trong bổ túc đều là những thứ máu này thịt. Bây giờ ngược lại là có cảm ứng. Cái này cái cơ giáp giống như là sống lại như nhau. Mới vừa những thứ máu này thịt cũng là có trạng thái yên lặng. Ta cũng không cảm giác có đặc thù gì. Bây giờ những thứ này bị kích hoạt như nhau. Rất ý tứ kỹ thuật. Những thứ máu này thịt hẳn là tới từ hoàng kim cấp sinh vật đi. Chỉ có hoàng kim cấp trở lên sinh vật máu thịt bị cắt đi sau đó. còn có thể có loại việc này tính. Muzia, ngươi cái này thế giới nhỏ thật có ý tứ, loại này chế tạo kỹ thuật nhất định phải lấy vào tay. Đó là đương nhiên. Muzia đã đem thế giới này cơ giáp chế tạo kỹ thuật coi là vật trong túi. Nếu như có kỹ thuật còn sợ làm không được loại này cũng có sinh mệnh cơ giáp sao? Loại cơ giáp này hạn chế rất rõ ràng chính là hắn kim loại vật liệu cấp bậc thả bổ túc hoạt tính hóa máu thịt cấp bậc. Đây chỉ là một tòa bị titan máu lây thế giới nhỏ. Mặc dù trải qua mấy ngàn năm thúc dục hóa, nhưng chắc hẳn trong đó tạo ra tới hoàng kim cấp sinh vật số lượng vậy sẽ không quá nhiều. Như vậy, loại cơ giáp này tuyệt đối là thuộc về cái thế giới này vật khan hiếm, thuộc về lá bài chủ chốt cơ giáp các loại. Mà đối với Muzia thế lực mà nói, loại cơ giáp này miễn cưỡng có cho hắn long tộc học viện làm bảo an tư cách đi. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể làm ấu long khu rừng chân bảo an. Thiếu niên long thì không được. Chỉ cần sử dụng hợp lý pháp thuật, một đám long chỉ cần phân phút liền có thể đem hủy đi. Cho nên Muzia chỉ cần kỹ thuật. Ùn có kỹ thuật, hắn có thể bằng vào tốt hơn vật liệu chế tạo ra mạnh hơn cơ giáp. Kim loại tài liệu. Muzia nhớ, mình còn bây giờ có được một cái siêu lớn hỗn hợp mỏ kim loại, mà đẳng cấp cao hoạt tính hóa huyết thịt. Đồ chơi này hắn tựa hồ là muốn bấy nhiêu có nhiều ít, căn bản cũng không thiếu. Như vậy, hắn liền có thể nhanh chóng trong chế tạo đắt tiền chiến lực. Còn như có truyền kỳ cấp bậc chiến lực cơ giáp, Muzia cũng không trông cậy vào. Vẹn vẹn chỉ là dùng truyền kỳ sinh vật hoạt tính máu thịt bổ túc cơ giáp, tuyệt đối không phát huy ra được truyền kỳ có chiến lực. Bởi vì truyền kỳ có thể nghiền ép hồn ý trở xuống cấp bậc. Trừ truyền kỳ đặc biệt không gian nắm trong tay năng lực ra, trọng yếu nhất vẫn là truyền kỳ đối với phép tắc cảm ngộ. Truyền kỳ sinh vật mọi cử động có uy năng lớn lao, lực lượng tính chất đã hoàn toàn cùng truyền kỳ dưới cấp bậc hoàn toàn bất đồng. Ngay tại Muzia cùng Kim Long Nương cái này đối với mẹ con trai đang nghiên cứu rực rỡ thời điểm, kịch liệt chiến đấu đang tiến hành bên trong. Hắn hai người chúng ta cũng không có trở ngại rực rỡ cùng Long Quy chiến đấu. Chỉ chút lát sau, đã cùng Kim Long Nương đàm luận xong, Muzia ngẩng đầu lên, không nhịn được đập đi miệng. Hắn lấy là năng lực bùng nổ sau đó, thực lực tăng lên một cấp bậc rực rỡ, có thể dễ dàng đánh bể con rồng này con rùa, kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là ngoài ý liệu sự việc là, đầu rồng này con rùa bị năng lực bùng nổ sau rực rỡ đè xuống đất nện cho một trận sau đó, không biết là bởi vì nhớ ra cái gì đó, hoặc là bị thứ gì kích thích tên này vậy bộc phát. Long Quy thân thể kịch liệt bành trướng trước, tiếp theo nó lại có thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nguyên bản cường tráng tứ chi sò đá vậy nhanh chóng đổi được thân dài, đổi được nhỏ hết sức. Mà trên người nó vậy một đảo to lớn mu rùa vậy lại có thể bắt đầu chia nứt ra. Cái này năng lực bùng nổ tiến hóa phương hướng tựa hồ sai rồi chứ, nhìn hai chân đứng ở trên đất, hình thái càng ngày càng đến gần hình người Long Quy. Muzia khóe miệng không nhìn được quất rút ra. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 789, ngươi biết ta là ai chăng? Nguyên bản nằm trên đất, trên lưng mu rùa có 15 phun ra trạng nổi lên la sơ Long Quy, lúc này trên mình quanh quẩn một tầng mắt thường có thể thấy được huyết khí, thân thể từng đảo bắp thịt gồ lên. Mà nguyên bản năng lực bùng nổ sau đó có thể theo hắn cận chiến rực rỡ, ở nó bùng nổ sau đó đến gần hắn lại có thể bị nó một móng vuốt đánh bay. Mà đánh bay rực rỡ sau đó, La Sơ Long Quy cũng không có nóng nảy trước đuổi bắt, mà là chậm rãi đứng lên. Tiếp theo, trên người nó vậy thật dày mu rùa lại có thể theo vậy một mu rùa nhàn nhạt đường vân nứt ra, loáng ánh sáng màu vàng bắn tán loạn ra. Mà theo trên mu rùa khe hở càng ngày càng lớn, vốn là quanh quẩn ở trên người nó thật nhỏ điện quang vậy càng phát ra hừng hực. Nó lực lượng tính chất lại có thể bắt đầu xảy ra thay đổi. Mà ở nó chậm rãi đứng lên quá trình bên trong, nó bốn con cường tráng sò đá vậy dần dần đổi được nhỏ hết sức. Vốn là con rùa móng vậy bắt đầu duỗi dài biến nhỏ, lại có thể bắt đầu xuất hiện tương tự với loài người bàn tay vậy tế hóa. Kỳ hình trạng thái càng ngày càng đến gần loài người. Hoặc là nói Titan. Mà đang ở con rồng này con rùa bắt đầu năng lực bùng nổ tiến hóa thời điểm. Cái thế giới này bên trong. Đồng thời có hai con số căn cứ quân sự vang lên kịch liệt báo động tiếng. Vô số thiết bị giám sát và điều khiển nhắm ngay nơi này. Bọn họ cũng quan sát đánh giá liền Long Quy dần dần đứng lên. Sau đó hình thái bắt đầu phát sinh kịch liệt thay đổi một màn. Khoảng cách Long Quy gần đây trụ sở trong lòng đất. Cũng chính là phái ra rực rỡ cơ giáp cũng quân sự sở nghiên cứu bên trong. Mấy chục tên địa trung hải kiểu tóc học giả tiến tới màn ảnh trước. Trong đó có một ít học giả điên cuồng. Trong mắt thậm chí còn mang một chút thành kính vẻ. Thần hóa thứ 16 đầu tai thú ra đời. Thần tích xuất hiện. Cùng những thứ này hưng phấn các học giả không cùng. Căn cứ quân sự tổng tư lệnh. Một vị tóc hoa dâm ông già một mặt bi ai nhìn chằm chằm đầu này đang tiến hóa Long Quy. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng vẻ. Có một loại cảm giác vô lực. Hắn biết những thứ này học giả nói thần hóa là cái gì, bọn họ những thứ này nguyên bản từ đại dương bên trong ra đời rồi sau đó thai nghén. Dần dần tiến hóa. Leo lên lục địa loại trí khôn tục. Tịch người. Vốn là bình thường quá trình tiến hóa. Ở 3.000 năm trước, đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí cưỡng ép thay đổi. Sau đó liền dần dần biến hóa thành bọn họ bây giờ bộ dáng như vậy. Thân thể cao lớn thêm rắn chắc, dũng mãnh hiếu chiến tính cách kiên nghị. Bất luận là trí khôn tuổi thọ, vẫn là các hạng cơ năng thân thể, hoàn bảo 3.000 tiền niên liếm tịch người. Hiện đại tịch người. Thậm chí có một nhóm đoàn thể cự tuyệt thừa nhận 3.000 năm trước ra xanh biết tịch người là bọn họ tổ tiên. Bây giờ tịch người ưu tú cá thể, hắn lộ vẻ tính đặc thù chính là tóc đen. Mới ra đời tịch nhân anh mà. Nếu như tóc hắn là màu đen. Như vậy hắn không nghi ngờ chút nào chính là đứng đầu nhất thiên tài. Bất luận xử lý loại nào nghề cũng có thể lấy được vô cùng ưu tú thành tích. Bất quá. Ở bọn họ bây giờ thế giới bên trong, loại này ưu tú thiên tài, cuối cùng cũng hồi trở thành phi công. Bởi vì loại này tịch người tựa hồ trời xanh liền vô cùng là sở trường chiến đấu. Đối với cận chiến chém giết, lại là có một loại không cách nào ngôn ngữ trực giác. Mà đây chủng có tóc đen tịch người bị các học giả gọi là gần gũi nhất thần linh người. Thậm chí còn có rất nhiều mê tín tịch người cho rằng, loại này tịch người chính là thần linh ở bọn họ thế giới hậu duệ, cho nên có tóc đen tịch người được gọi là con thần. Mà đây trùng trực tiếp ảnh hưởng đến gen phương diện dị biến. Không chỉ có chỉ là liên lụy tịch người, còn ảnh hưởng đến trên thế giới tất cả sinh vật. Những thứ này động thực vật cộng lại, số lượng không biết vượt qua xa tịch người nhiều thiếu lần. Những sinh vật này toàn bộ xảy ra tiến hóa. Trong đó một ít mạnh mẽ ưu dị cá thể trình độ tiến hóa cực cao. Thậm chí còn nắm giữ đặc thù dị năng. Mà loại sinh vật này thì bị tịch người ta gọi là chi là dị năng thú. Thông qua cùng dị năng thú thời gian dài chiến đấu. Đối với thi hải nghiên cứu. Tịch người căn cứ dị năng thú năng lượng cấp bậc. Cùng lực tàn phá. Đem chia làm chủng cấp bậc. Mắc. Hải. Hỏa. Trong đó mắt cấp cùng hải cấp dị năng thú. Mặc dù nắm giữ có thể tùy tiện tàn sát phổ thông tịch người lực lượng cùng phá hủy cả con phố lực lượng. Nhưng là đối với một thành phố mà nói. Chỉ có thể nói là không đau không ngứa. Mà hỏa cấp cũng không giống nhau. Một con cường đại hỏa cấp dị năng thú có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một thành phố. Đầu này từ dưới đất chui ra ngoài. Đưa tới động đất Long Quy chính là một đầu hỏa cấp dị năng thú. Hơn nữa ở hỏa cấp dị năng thú ở hỏa cấp bên trong vẫn là thuộc về xếp hạng thứ trước một nhóm kia. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đầu này dị năng thú lại có thể sẽ ở cùng rực rỡ quá trình chiến đấu trong đột nhiên tiến hóa. Loại tiến hóa này sẽ để cho dị năng thú đánh vỡ nguyên hữu cực hạn. Kỳ hình trạng thái cùng thực lực cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà loại biến hóa này liền bị gọi chi là thần hóa. Bởi vì từ quan trắc được thứ nhất đầu thần hóa dị năng thú xuất hiện tới nay. Cho đến bây giờ. Tất cả đột phá cực hạn dị năng thú, kỳ hình trạng thái biến hóa đều là đến gần loài người hình thái. Loại biến hóa này không nghi ngờ chút nào là đặc biệt không phù hợp lẽ thường. Bởi vì cái này 15 đầu. Không. Cộng thêm bây giờ cái này thứ 16 đầu dị năng thú. Cơ hồ không có một cách là chủng tộc giống nhau. Nhưng đã đến đột phá cực hạn sau đó. Bọn họ nhưng xuất hiện tương tự tiến hóa. Cái này làm cho tịch người học giả có lý do tin tưởng. Có một vị to lớn tồn tại ảnh hưởng hết thảy các thứ này. Mà đây vị tồn tại liền bị tịch mọi người gọi chi là thần. Cho nên phá vỡ cực hạn sau dị năng thú. Kỳ hình trạng thái bắt đầu hướng thần áp sát. Tương tự cùng chân tay gãy sống lại. Vật lý công kích không có hiệu quả hóa. Đột phá cực hạn dị năng thú có các loại không thể tưởng tượng nổi đặc tính. Cho nên hoàn thành thần hóa quá trình dị năng thú. Bị tịch người định nghĩa là tai cấp. Giống như thiên tai giống vậy tồn tại. Hắn lực tàn phá là khó có thể tưởng tượng. Bất quá may mắn chính là. Một khi tiến vào tai cấp sau đó. Dị năng thú hoạt động tần số liền nhanh chóng giảm bớt. Trước coi như là đặc biệt sống động dị năng thú. Cũng sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Căn cứ các học giả suy đoán. Tiến vào tai cấp dị năng thú sở dĩ sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Hẳn là bởi vì bọn họ đã trở thành đáng mặt cao có thể sinh vật. Mà bọn họ thế giới hoàn cảnh cũng không thích hợp bọn họ loại đẳng cấp này sinh vật. Thời gian dài tiến hành cường độ cao chiến đấu. Mặc dù quá trình chiến đấu giảm bớt. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Mỗi một đầu tai thú xuất hiện. Thật liền không thua gì một tràng kinh khủng thiên tai. Hơn nữa còn là không cách nào phòng ngừa thiên tai. Dĩ nhiên. Không cách nào phòng ngừa. Cũng không có nghĩa là không cách nào ngăn cản. Nhất định chính là thần tích à, mỗi một đầu tai cấp dị năng thú cũng chứng minh. Ở 3000 trước có thần hạ xuống đến chúng ta thế giới. Bọn họ chính là thần tồn tại tốt nhất thể hiện. Một người đỉnh đầu sáng lên lão học cứu thất thần nhìn chằm chằm đang nhanh chóng tiến hóa Long Quy, vẻ mặt cực độ phấn khởi. Thông chi một chút đi. Tất cả thợ săn cơ giáp toàn bộ khởi động. Dốc hết căn cứ hết thầy tài nguyên. Phải đem đầu này tai thú giết cho ta hết. Trên cái thế giới này tai thú đã đủ nhiều rồi. Trên mặt xuất hiện cảm giác vô lực tổng tư lệnh. Rất nhanh liền thu liếm trên mặt thần sắc. Đổi được vô cùng cương nghị. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hình thái đang phát sinh kịch liệt biến hóa Long Quy. Sau đó ra lệnh. Không có ít lời gì. Cơ hồ tất cả vũ khí đều đã đối với tai thú không có hiệu quả. Công kích nó trừ đem nó chọc giận trở ra. Không có bất kỳ tác dụng. Đúng vậy, tư lệnh, nó đã phát sinh thần hóa, cũng không để cho tổ bay đi chịu chết. Ta thừa nhận hắn bây giờ đã tiến vào thần hóa giai đoạn. Nhưng là nó còn cũng không phải là thân thể đầy đủ tai thú. Nó vẫn còn ở trong quá trình tiến hóa. Tổng tư lệnh xoay người lại. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm những thứ này lão học cứu. Chỉ lớn màn ảnh trong đã đứng thẳng lên. Bộc phát đến gần loài người hình thái Long Quy. Nhưng là nó còn không phải là thần. Còn không phải là vô địch. Chúng ta công kích như cũ có thể thương tổn tới nó. Nhưng mà. Không có gì nhưng là. Ta cũng tin chắc các ngươi nói lên thần hàng bàn về. Nhưng là ta tin chắc một chút. Nếu như thần linh thật tồn tại. Chúng ta tịch người đúng. Là các thần linh sủng nhi, là thần nhất là chiếu cố chủng tộc. Cái này liền đột phá đến hồn ý cấp có ý tứ Muji A nhìn hình thái giống loài người hình thái nhanh chóng phát sinh thay đổi Long Quy. Ánh mắt nhiều hứng thú. Đầu rồng này con rùa sau khi đứng dậy. Thân thể đã biến thành hình người. Thân cao từ 30 mét một mực bành trướng đến 40 mét. Bắp thịt cầu kết. Da thịt thân thể to lớn phơi bày xanh đen sắc. Mà sau lưng hắn mu rùa đã hoàn toàn phân giải. Trong đó một phần nhỏ. Phân giải thành cốt phiến. Bao trùm ở hắn trên mình. Hình thành một bộ khôi giáp. Mà vỏ rùa chủ thể thì hợp thành một đảo viên luôn. Trôi lơ lửng ở hắn sau lưng. Trong đó. Chừng 24 đảo phun ra miệng ở vườn tua bên bờ đưa ra. cường tráng lam bạch sấm sét ở nơi này bánh xe lớn lên toát ra, thả ra nhiếp nhân tâm phách chập chờn. Thú vị nhất là sau lưng hắn cái này con rùa bánh xe lại có thể phun bắn ra mắt thường có thể thấy được màu trắng khí lưu. Vần quanh ở nơi này do long quy tiến hóa mà đến xanh đen sắc đồ sổ trên người. Đem hắn từ dưới đất kéo đi đứng lên. Cứ như vậy treo lơ lửng trên không trung. Hắn đã có ở trên trời bên trong năng lực phi hành. Mà một bên rực rỡ bên trong phi công pha vô trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Hắn dĩ nhiên biết loại biến hóa này là cái gì. Hắn vậy định ngăn cản. Nhưng là, cho dù hắn đã đem cơ giáp uy lực phát huy đến cực hạn. Rực rỡ phát bắn ra hạt ra nông pháo. Từ quý pháo. Đều không cách nào đột phá long quy trên mình xuất hiện vậy một đạo sấm sét tràng vực. Tất cả công kích tầm xa toàn bộ bị đỡ được. Mà gần người công kích, hắn chính là bị treo đánh. Cho nên, làm rồng con rùa hoàn thành tiến hóa thời điểm, cái này một cái lấy màu vàng đồ chứa làm chủ, trên mình trải rộng màu đỏ thấm quang văn rực rỡ cơ giáp đã bể tan tành không chịu nổi, thậm chí giống như chân chính sinh vật vậy chảy xuôi huyết dịch. Ngươi có thể trợ giúp ta sao? Nằm trên đất liền thao túng cơ giáp đứng lên cũng không nổi pha vô đột nhiên lên tiếng hỏi. Thân ở tại cơ giáp buồng lái này ở giữa, hắn nhỏ hơi nghiêng đầu lô. Mà theo hắn động tác, cơ giáp đầu cũng theo đó di động. Sau đó vậy một đôi lói lên xanh thắm tia sáng cơ giới mắt nhìn về phía đứng ở trên trời ẩn thân Muzia. Bị xanh thắm mắt điện tử nhìn chăm chú phát Muzia hơi yên lặng. Mà một phe kim long nương thấy đột nhiên rơi vào yên lặng bên trong Muzia. Trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười. Nhỏ Muzia, ngươi thật là quá thức ăn. Lại có thể bị bản xứ thổ dân phát hiện. Ha ha ha. Hắn bây giờ hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Ngươi định làm như thế nào? Ngươi có thể nhận ra được ta không để ý tới sẽ ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác kim long nương. Muzia kiểm tra một chút trên người mình ẩn thân pháp thuật. Bình thường. Không có xuất hiện sai lầm. Vì vậy nghi ngờ Muzia. Trực tiếp đem mình tinh thần lực kéo dài đến cái này cái cơ giáp người điều khiển đầu óc bên trong. Đúng vậy. Hơi thấp phẩm thanh âm vang lên. Vậy ngươi biết ta là ai chăng lại có thể hướng ta nhờ giúp đỡ? Bị phát hiện Muzia trong lòng lộ ra một tia ác thú vị. Sau đó suy nghĩ một chút. Mô phỏng sâu ngục luyện ma dơ lúc nói chuyện tinh thần chập chờn thà trao đổi. Không biết. Đạo thanh âm này hơn nữa sợ hãi. Vậy ta nói cho ngươi, ta là tới từ địa ngục thích chiếm đoạt linh hồn ma dược. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 790 ta nguyện ý giao dịch pha vô lúc này vô cùng sợ hãi. Tại mới vừa cưới rực rỡ hạ xuống đến mảnh địa khu này thời điểm. Hắn cũng cảm giác được. Có một loại không biết tồn tại. Đang lấy một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Làm hắn cưới cơ giáp, mở ra một loại đặc thù nào đó trạng thái sau đó. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn cảm thấy cái loại đó không biết tồn tại. Tựa hồ đi tới hắn bên người. Đang quan sát hắn. Đang theo dõi hắn nhất cử nhất động. Hắn cảm giác tựa hồ thân thể mình hết thảy bí mật đều bị loại này xem không thấy vậy không cảm giác được tồn tại nhìn rõ ràng. Cái này làm cho hắn trong lòng có một loại cảm giác vô lực. Nhưng là trừ hắn trong lòng loại này vô hình dự cảm ra. Hắn ánh mắt. Chuyên trở ở trong cơ giáp quang học tham trắc khí. Nhiệt cảm cần phải tham trắc khí cùng rất nhiều quan trắc dụng cụ. Cũng không có cảm ứng được hắn chung quanh thân thể có cái gì sinh mạng thể tồn tại. Chung quanh hắn đều là trống rỗng. Cái này làm cho pha vô không khỏi hoài nghi có phải hay không mình trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề mình có phải hay không bởi vì khẩn trương thái quá. Cho nên đưa đến mình tinh thần xảy ra vấn đề. Ví dụ tương tự cũng không phải là không có. Mặc dù luôn là có bị một loại vô hình tồn tại theo dõi cảm giác. Nhưng là pha vô bởi vì tốt đẹp tác chiến tư chất. Cho nên hắn phần lớn sự chú ý từ đầu đến cuối cũng dừng lại ở đầu kia long quy trên mình. Nghiêng hết tất cả tinh lực cùng nó tiến hành chiến đấu. Mà cho tới bây giờ. Làm hắn thao túng rực rỡ trên mình tất cả tác chiến thủ đoạn thà chiến đấu. Nhưng là tất cả chiến đấu thủ đoạn toàn bộ đối với đầu này đã hoàn thành tiến hóa Long Quy mất đi tác dụng. Không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà chính hắn cũng bị Long Quy phản kích đánh cho tàn phế. Gần như mất đi năng lực hành động. Làm pha vô không biết mình còn có thể làm gì thời điểm. Hắn cuối cùng nhớ ra cái này đã bị mình theo bản năng làm tinh thần mình ảo tưởng tồn tại. Ngươi có thể trợ giúp ta sao, giống như rơi vào trong nước thứ liều mạng vậy. Pha vô thật chặt bắt được cái phao cứu mạng này. Hướng hắn trong cảm giác vì kia xem không thấy vậy không sờ được tích chứ đang phát ra liền nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận hệ thống phi công giáo dục pha vô biết. Một đầu tai thú ra đời đại biểu cái gì? Ở tương lai sắp có triệu cấp làm đơn vị tịch người. Không định kỳ. Tùy thời có thể mất mạng. Tai thú lực tàn phá quá mức kinh khủng. Đến trước mắt mới ngưng. Tịch người cũng không có nghiên cứu ra có thể hữu hiệu ngăn cản cũng sát hại tai thú thủ đoạn. 3.000 năm qua. Cộng thêm trước mắt sinh ra thứ 16 đầu tai thú. Tịch người chỉ là ước chừng đánh chết trong đó 3 đầu. Mà mỗi một lần đánh chết tai thú cũng để cho tịch người trả giá thảm trọng giá phải trả. Mỗi một lần cũng để cho tịch người kinh tế phát sinh nguy cơ to lớn. Kế cận tan vỡ. Cùng tai thú chiến đấu hoàn toàn chính là tịch người một phương diện dùng mấy phe sinh mạng đi đóng. Mỗi một lần chiến đấu đều có vô số lá bài chủ chốt phi công chết. Quân đội thành kiến chế bị phá hủy. Mỗi một lần cùng tai thú chiến đấu đều là tịch người văn minh chết yểu. Cho nên nhìn thấy đầu này tai thú ra đời. Pha vô vậy lâm vào tuyệt vọng bên trong. Mỗi một đầu tai thú ra đời. Tất nhiên có vô số sinh vật theo nó ra đời mà chết. Huống chi. Đầu này tai thú đối với bọn họ tịch người hấp dẫn tràn đầy mãnh liệt cừu hận. Vì vậy tràn đầy tuyệt vọng pha vô phát ra loại này gần như mộng nghệ bàn cầu cứu tiếng. Sau đó ra hắn đặc biệt dự liệu chuyện. Thật sự có một giọng nói đáp lại hắn. Hơn nữa đạo thanh âm này trực tiếp ở hắn đầu óc bên trong vang lên. Ngươi có thể nhận ra được ta một đạo hơi tràn đầy giọng nghi ngờ hắn đầu óc bên trong vang lên thời điểm. Pha vô mặt. Suy nghĩ. Thân thể cũng đổi được cương cứng. Cảm ứng được là một chuyện, mà làm cảm ứng của mình biến thành chân thật thời điểm lại là một chuyện khác. Dẫu sao cái loại đó vô hình cảm ứng cũng không có bất kỳ có lời chứng cứ có thể chứng minh. Cái này cũng có thể là hắn phạm vào nào đó tinh thần chứng bệnh thần kinh. Nhưng là làm có thanh âm ở hắn đầu óc bên trong vang lên thời điểm. Hết thảy cũng không giống nhau. Cũng không phải là hắn tinh thần xảy ra vấn đề. Mà là hắn thật có thể cảm nhận được nào đó không biết tồn tại. Đúng vậy. Pha vô trầm mặc sau hồi lâu. Rốt cuộc xè giặt ở trong đầu đáp lại vị kia tồn tại. Hắn không cần muốn đều biết mình đáp lại nhất định là tràn đầy khiếp đảm. Trên thực tế, đổi một người đến pha vô vị trí đều là như vậy. Tràn đầy những thứ không biết, luôn là để cho người sợ hãi. Làm hết thảy đều biết được sau đó, ngược lại sẽ không như vậy sợ. Vậy ngươi biết ta là ai chăng lại có thể hướng ta nhờ giúp đỡ? Nguyên bản không hàm chứa chút nào háo hức thanh âm. Lần nữa ở hắn đầu óc bên trong vang lên. Lần này chẳng biết tại sao. Nghe được loại thanh âm này. Pha vô nhất thời cảm giác thanh âm này bên trong tràn đầy một loại tà ác cảm giác. Căn cứ thanh âm này. Hắn còn không khỏi huyễn muốn đi ra một cái phun trào ra ngọn lửa đất đai. Một phiến nám đen thế giới. Ngọn lửa bên trong có tuyệt vọng linh hồn ở trong đó kêu rên. Kinh khủng sinh vật ở ngọn lửa bên trong qua lại. Một bên cắn nuốt linh hồn. Vậy phát ra hài lòng tiếng cười. Hắn cảm thấy một loại từ trong thâm tâm sợ hãi. Không biết. Pha vô nơm nớp lo sợ trả lời. Làm vị này không biết tên tích chứ đang hưởng ứng liền hắn sau đó. Hắn trong lòng vậy tùy lúc sẽ không bị nổi tiếng tồn tại tiện tay nghiền chết cảm giác vậy bộc phát mãnh liệt. Cái này làm cho hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vậy ta nói cho ngươi, ta là tới từ địa ngục thích chiếm đoạt linh hồn ma dược. Cái này tràn đầy tà ác thanh âm. Tiếp tục ở pha vô đầu óc bên trong vang vọng. Tràn đầy một loại vô hình đầu độc cảm giác. Để cho người không nhìn được nghĩ phải tiếp tục lắng nghe. Sau đó linh hồn xa vào. Bởi vì là trực tiếp tinh thần lực câu thông. Cho nên pha vô nghe hiểu vị này tồn tại tố nói. Sau đó hắn bị giật mình. Có chút không dám đáp lại. Làm trong truyền thuyết giả dối tà ác tồn tại thật đứng ở ngươi trước mặt. Cũng tỏ rõ thân phận thời điểm. Ngươi thật sự có dũng khí tiếp tục theo hắn mở miệng trò chuyện sao? Bất quá ngươi yên tâm. Ta mặc dù là ma dược. Nhưng là ta là có nghề hành vi thường ngày ma dược. Mặc dù ngươi rất nhỏ yếu. Nhưng ta sẽ không cưỡng ép cướp đoạt ngươi linh hồn. Ta sẽ thông qua các loại giao dịch lấy ngươi không cách nào cự tuyệt cám dỗ tới lấy được ngươi linh hồn. Cảm giác được cái này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà cảm nhận được hắn bản xứ thổ dân. Không dám nói thêm nữa. Giả trang ma dược mu di ua áp thú vị 10 phần tiếp tục mở miệng. Thí dụ như ta có thể tạm thời dành cho ngươi đánh bại đầu này dị năng thú lực lượng. Giả ma dược mu di tràn đầy vô tận cám dỗ thanh âm thứ 3 lần ở pha vô vang lên bên tai. Thật vốn là bị mu di a nói hù được không dám nói lời nào pha vô nhất thời. Có chút nơm nớp lo sợ lên tiếng. Đứa nhỏ. Ngươi đang hoài nghi ta lực lượng cảm giác vị này thổ dân đã bị hắn cám dỗ đến. Mu di a khóe miệng nhất thời hơi vuốt. Lúc này. Hắn đột nhiên cảm nhận được ma dược cám dỗ phổ thông sinh mạng vui thú. Đã như vậy. Vậy ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng đi sau khi nói xong. Mu di a liền nhẹ nhàng điều khiển mình một món màu vàng nhạt thực chất uy áp. Rơi xuống tên này bản xứ thổ dân trên mình. Sau đó nhìn hắn đại khái cũng chỉ có đồng xanh cấp đỉnh cấp thân thể ở hắn dưới sự uy áp run rẩy. Mà ở pha vô ca thị giác bên trong. Hắn đột nhiên tốt cảm thấy có một ngọn núi đè ép xuống vậy. Không. Cái này so với một ngọn núi đặt lên tới càng làm cho người ta thêm thống khổ. Thân thể của hắn mỗi một cái tế bào cũng có thể cảm nhận được loại này làm người ta muốn hỏng mất áp lực. Hắn cảm giác mình tựa hồ tùy thời đều sẽ chết hết. Nhưng là kỳ lạ là. Loại áp lực này chỉ là cắm ở để cho hắn thân thể hỏng mất cơ năng. Vừa có thể để cho hắn cảm nhận được thống khổ. Nhưng lại không để cho hắn chết. Mà loại cảm giác này mặc dù để cho hắn còn sống. Nhưng cũng để cho hắn thể nghiệm được cực hạn thống khổ. Cảm giác như thế nào tựa hồ vẹn vẹn chỉ là qua trong nháy mắt. Lại tựa hồ là đã trải qua ngàn năm. Nhất tổng để cho hắn cảm giác khó chịu gì thường. Muốn chết lại chết không hết cảm giác. Rốt cuộc biến mất. Ta cảm giác. Có phải hay không cảm giác sống thật tốt? Mu Di A giọng bên trong mang nụ cười hỏi. Hắn tự nhiên biết mình giật tản ra ngoài oai rồng đối với cấp thấp sinh vật có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Hắn bây giờ. Nếu như tới đứng ở người bình thường đống trong. Buông ra mình uy áp. Bằng tự nhiên tràn ra uy áp. Hắn liền có thể hoàn thành tàn sát thành hành động vĩ đại. Ừ. Đúng vậy. Pha vô ở buồng lái này bên trong. Kịch liệt thở hào hển. Lần đầu cảm giác có thể tự do tự tại hô hấp. Nhìn thế giới bên ngoài là một loại tốt đẹp dường nào sự việc. Như vậy. Ngươi bây giờ nếu muốn cùng ta tiến hành giao dịch sao? Mu Di A bắt trước ma dược cái loại đó đầu độc tính giọng tiếp tục cám dỗ. Nhưng là cùng chân chính ma dược so sánh. Hắn trong lời nói sức dụ dỗ 10 không tích chứ 1. Ngươi thật có thể giết chết đầu này đã thần hóa gì năng thú sao? Giết chết nói. Có chút khó khăn. Nhưng là để cho nó từ đây ở trên thế giới này biến mất. Ta còn là có thể làm được. Đã coi trọng đầu này lên cấp hồn ý cấp Long Quy Mu Di A. Đối với cách này địa phương cư dân chơi một cách ngôn ngữ lên ký xảo. Cách này hai loại có cái gì khác biệt sao? Pha vô hơi có chút mờ mịt. Hai loại không phải một cái ý nghĩa sao? Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt vị này tồn tại hẳn không phải là bọn họ thế giới. Mà là tới từ gì vực thế giới. Đối với ngươi mà nói không việc gì khác biệt. Mu Di A đáp lại. Ngươi quyết định sao muốn cùng ta tiến hành giao dịch sao? Lấy ngươi linh hồn làm giá. Để cho đầu này dị năng thú lúc này ở trên thế giới này biến mất. Khoản giao dịch này đối với ngươi mà nói nhưng mà được lợi lớn liền đây. Ta có thể hỏi một câu sao? Nếu như ta đem linh hồn giao cho ngươi, ta sẽ có gặp gỡ hậu quả gì? Ta trước cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta ma dược đi. Chúng ta là thích nô dịch linh hồn. Hành hạ linh hồn. chiếm đoạt linh hồn một loại sinh vật tà ác. Ngươi linh hồn rơi vào ta trong tay mà nói, rốt cuộc sẽ gặp cái gì liền xem lòng của ta lạc. Dù sao trên căn bản sẽ không có chuyện gì tốt vậy đúng rồi. Có phải hay không rất thống khổ dĩ nhiên. Như vậy, ma dược đại nhân, mời lấy đi ta linh hồn đi. Ừ, không suy nghĩ thêm một chút sao? Linh hồn rơi vào ta trên tay hậu quả có thể là đặc biệt bi thảm nha. Không cần suy nghĩ thêm. Giống như ngài nói, dùng ta một cách linh hồn người đổi lấy đầu này dị năng thú biến mất, ta đã kiếm được. Rất tốt. Thành tựu ngươi như vậy quả quyết khen thưởng. Ngươi có hai loại phương thức để cho đầu này dị năng thú biến mất. Loại thứ nhất chính là ta trực tiếp ra tay. Loại thứ hai mà ta để cho ngươi thể hội một chút tầng thứ cao hơn lực lượng, tự tay đánh bại đầu này dị năng thú. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 791, đây mới là thần tích, ta lựa chọn loại thứ hai. Pha vô không chút nghĩ ngợi trả lời. Thể nghiệm tầng thứ cao hơn lực lượng. Đối với hắn loại này điều khiển cái này có lực lượng cường đại cơ giáp sư mà nói thì không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Vậy thì như ngươi mong muốn, ta đem ban cho ngươi tầng thứ cao hơn lực lượng. Thật tốt thể hội một chút đi. Giả ma dược Muzia khẽ mỉm cười. Sau đó ở Kim Long Nương quái gì ánh mắt bên trong, cầm ra bảy tội đao cắt phá ngón tay. Sau đó gạt bỏ một giọt huyết dịch màu vàng, nhỏ vào phía dưới chiếc kia đã bị La Sơ Long Quy đánh được bể tan tành không chịu nổi rực rỡ bên trong. Đây là kịch liệt tiếng cảnh cáo ở buồng lái này bên trong vang lên. Pha vô thông qua cơ giáp cơ giới mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn bầu trời trên. Một viên màu vàng kim sao rơi đột ngột xuất hiện, hướng phía dưới rơi xuống. Mà sao rơi xuống mục tiêu chính là hắn. Oanh, làm màu vàng sao rơi vào rực rỡ trong nháy mắt, nguyên bản bị Long Quy đánh nát bổ túc ở bên trong cơ giáp bộ những cái kia hoạt tính hóa huyết thịt ngay tức thì liền xảy ra dị biến. Cơ giáp bên ngoài dịch dì ra huyết dịch ngưng dòng nước chảy, thậm chí còn bắt đầu chảy ngược. Cơ giáp này nội bộ bởi vì to lớn đánh vào mà hóa là thịt, mi máu thịt nhanh chóng lần nữa thành lập khôi phục. Sau đó bắt đầu tăng thực. Ngược lại, đem nguyên bản vặn vẹo cơ giáp hướng bình thường hình thái tu bổ. Tiếp theo sau đó đem cơ thể tính năng tăng cường. Mắt thường có thể thấy được, cái này rực rỡ số bắt đầu trở nên lớn. Mà nguyên bản đem những cái kia hoạt tính hóa huyết thịt che giấu ở phía dưới trang giáp thì bị dần dần tăng thực máu thịt mở ra. Từng cục mạch lạc rõ ràng bắp thịt ra phơi bày ở trên không khí bên trong. Nhìn qua có chút máu tanh, lại tràn đầy một loại làm người ta cảm thấy vui thích bạo lực đẹp học. Nhưng là rất nhanh, một màn này không thích hợp đứa nhỏ thấy cảnh tượng biến mất. Bởi vì một quả lại một cái cốt chất miếng vảy ở nơi này chút rơi bày ở trên không khí bên trong bắp thịt lên xuất hiện. Điền vào ở trang giáp kim loại khe hở bây giờ. Rực rỡ nhanh chóng phát sinh biến dị. Trên người sinh mạng hơi thở càng ngày càng mạnh. Ngay tại rực rỡ sau nhanh chóng phát sinh biến dị thời điểm. Màu vàng sao rơi xuống một màn kinh người. Vừa vặn bị từ phương xa săn thú căn cứ mà đến do 7 chiếc săn thú cơ giáp tạo thành tiểu đội cơ giáp cho quan sát đánh giá. Mới vừa viên kia màu vàng kim sao rơi là cái gì không biết. Nhưng là ta từ trong đó thám thính đến rất mạnh cao có thể phản ứng. Ẩm chứa trong đó lực lượng hoàn toàn bộc phát ra mà nói. Đủ để đem phía dưới cái loại đó thành phố hoàn toàn phá hủy. Vậy một vì sao rơi thật giống như chúng mục tiêu đã bị đánh phế rực rỡ. Nhanh chóng liên lạc một chút pha vô. Hỏi một chút hắn có hay không xảy ra chuyện tình gì không sao cả. Pha vô sinh mạng tín hiệu hết thảy bình thường. Hắn không có xuất hiện chuyện gì. Bất quá. Rực rỡ tựa hồ có cái gì không đúng. Rực rỡ năng cấp. Còn có cơ giáp chỉ tiêu các hạng tính năng đều ở đây tăng vọt. Pha vô. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cơ giáp gặp cái gì mà đang ở pha vô trợn mắt hốc mồm nhìn mình cơ giáp các hạng số liệu đang tăng vọt thời điểm. Liên thông hắn chỉ huy quân sự căn cứ vậy đồng bộ thám thính đến hắn cơ giáp tính năng dị biến. Ta, ngay tại hắn mới vừa muốn lúc nói chuyện đến từ bộ chỉ huy nói cắt đứt hắn muốn nói. cơ giáp có phải hay không xuất hiện trở ngại, lại có thể liền tính năng tham số cũng xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Không phải, ta. Ngay tại pha vô mới vừa muốn nói điều gì thời điểm. Đến từ vậy chỉ tiểu đội cơ giáp rốt cuộc bay đến thành phố bầu trời. Sau đó bọn họ liền thấy nằm trên đất. Cơ thể đang phát sinh thay đổi, hoàn toàn thay đổi rực rỡ. Những cơ giáp này quan trắc được rực rỡ bề ngoài vậy đồng bộ truyền đến ngoài vạn dặm căn cứ quân sự bên trong. Sau đó đúc tòa căn cứ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nói thật, thành tựu đặc biệt đối phó dị năng thú căn cứ quân sự. Bọn họ đã thấy qua không thiếu dị năng thú tiến hóa lúc cảnh tượng. Dáng người đột nhiên phát hiện bành trướng cái gì cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy sự việc. Nhưng là trước mắt màn sáng loại này hình chiếu tới đây cảnh tượng đúng là lần đầu tiên thấy. Bọn họ cho tới bây giờ không nhìn thấy đã chế tạo xong cơ giáp dáng người vậy sẽ bành trướng. Phát hiện tương tự với tiến hóa giống vậy hiện tượng. Phà vô, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhất thời có một vị lão học cứu một mặt hưng phấn đụng ngã truyền tin trên đài. Cao giọng reo hò, giống như đang gầm thét. Cảnh tượng trước mắt không thể không để cho hắn hưng phấn. Cái này thuyết minh rực rỡ cơ giáp các hãng đang tăng vọt tham số cũng không có kiểm tra hệ thống sai lầm. Những thứ này tăng vọt tính năng tham số đều là thật. Cái này cơ giáp tính năng đúng là đang nhanh chóng tăng lên. Ta, ngay tại pha vô muốn nói điều gì thời điểm. Một đạo hắn quen thuộc thêm làm sợ hãi thanh âm lại lần nữa ở hắn đầu ấp bên trong vang lên. Thằng nhóc, ta tạm thời còn không muốn để cho ta tồn tại mọi người đều biết. Cái gì cũng không biết. Nghe được Muvia nói sau đó, pha vô nhanh chóng thay đổi giải thích. Bởi vì hắn bây giờ cũng bị cơ giáp biến hóa cho kinh động. Cho nên hắn theo bình thường không giống nhau thanh âm cũng không có đưa tới căn cứ phương diện chú ý. Ta vậy không biết phát sinh cái gì. Ta cơ giáp sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Là mới vừa viên kia màu vàng sao rơi. Ta mới vừa thấy có một viên màu vàng kim sao rơi từ bầu trời bên trong rơi xuống. Sau đó đánh chúng rực rỡ. Là một người người lái cơ giáp thích hợp hướng căn cứ báo cáo mình thấy được cảnh tượng. Đây là tình huống đột phát à, vô luận như thế nào các ngươi trước đem rực rỡ bảo vệ tốt. Nghĩ hết tất cả biện pháp đem rực rỡ mang về căn cứ. Nếu như những thứ này tham số là nói thật. Như vậy chúng ta thế giới liền được cứu rồi. Dị năng thú lại vậy không đáng để lo. Thế giới vẫn là chúng ta kịch người. Một vị khoa học gia một mặt hưng phấn nói. Ở cơ thể phát sinh biến dị rực rỡ trên mình. Hắn thấy được kịch người tương lai. Không cần lo lắng. Dị năng thú, vô hạn quang minh tương lai. Hống hơi thở tăng vọt. Phát sinh biến dị rực rỡ. Lập tức hấp dẫn đát vào hóa thành người khổng lồ hình thái long quy. Nhìn nằm trên đất. Dáng người đang cực nhanh bành trướng rực rỡ. Long quy người khổng lồ cảm thấy to lớn uy hiếp. Hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm thét. Như cũ giống như trước khi giống như giã thú. Thấy rực rỡ. Long quy người khổng lồ sau lưng bánh xe lớn hơi chuyển động. Sau đó phun ra ra vô số khí lưu. Hóa thành từng đạo khí nhận hướng rực rỡ cắt kim loại đi. Khí nhận chỗ đi qua trên đất vạch qua ra thật dài rãnh. Ngăn trở công kích. Bảo vệ rực rỡ thấy những thứ này không khí nhận. Tiểu đội cơ giáp đội trưởng lúc này ra lệnh. Lựa chọn thi hành căn cứ mệnh lệnh. Bảo vệ rực rỡ. Bành bành bành tất cả cơ giáp toàn bộ lạc hạ. Chắn rực rỡ trước mặt. Dương ra trên cánh tay chỉ có thể tấm thuẫn. Đỡ được đảo này đảo đao gió. Nhưng là làm người ta sợ hãi là bọn họ quang thuẫn toàn bộ bị đao gió đánh nát. Cơ thể đều bị không cùng trình độ tổn thương. Hống đến mình tiện tay một đánh ra chiến quả. Long quy người khổng lồ ngửa đầu phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét tiếng. Vẻ mặt hơn nữa phấn khởi. Loại này chiến quả ở nó tiến hóa trước là không có thể tưởng tượng. Sau đó hắn đem người trong duy nhất không có phát sinh quá lớn hình thái biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là trở nên lớn một chút đuôi to lăng trước người. Sau đó một mực như trước như vậy dương ra. Lôi quang chói mắt lóng lánh. Điện quang sáng chói. Một kích này căn bản là không ngăn được. thấy Long Quy người khổng lồ ở xúc năng chuẩn bị công kích. Chói tai cảnh cáo tiếng ở nơi này mấy đài cơ giáp bên trong theo nhau vang lên. Chết uy hiếp cảm giác bao phủ ở nơi này chút phi công trên đỉnh đầu. Đều tránh ra, ta tới. Ngay tại lúc này, tiến hóa đã đến gần hoàn thành rực rỡ thuấn di vậy. Xuất hiện đứng lên. Rồi sau đó bước ra một bước. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Liền trực tiếp đem ngăn cản ở trước mặt hắn hai cái cơ thể cho đẩy ra hai bên. Sau đó, màu vàng kim quang từ tay hắn cánh tay bên trong xuất hiện. Hợp thành một đảo to lớn màu vàng nhạt tấm thuẫn. Ngay tức thì chặn lại Long Quy người khổng lồ bắn ra súng laser. Trời ạ! Cái này cái gì thấy rực rỡ hiện ra phòng ngự. Một vị phi công không nhìn được ở mình buồng lái này trong hô to lên. Đồ chơi này là chỉ có thể thuẫn ta nhìn như theo chúng ta hoàn toàn không phải một loại đồ. Để cho chúng ta là đời thứ 16 cơ thể. Hắn là thứ 17 đời. Nhưng là lớn như vậy kỹ thuật chinh lệch vậy thật là quá đáng chứ đừng mù gào. Người ta cơ thể bởi vì không biết nguyên nhân xảy ra biến gì. Đây không phải là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân. Lực lượng thật là cường đại dễ như trở bàn tay chặn lại Long Quy người khổng lồ laser điện quang pháo công kích thanh niên thở dài nói. Hắn đã cảm nhận được mình cưới cái này cơ giáp bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại. Loại này lực lượng để cho hắn có chút chìm đắm trước mê. Đông chỉ vào lớn laser điện quang. Pha vô thao túng cơ giáp bước về phía trước một bước. Không có cảm giác được áp lực quá lớn. Hắn tiếp tục khống chế cơ giáp về phía trước di động. Sau đó chỉ như vậy. Hắn liền khống chế cơ giáp từng bước một đến gần Long Quy người khổng lồ. Mà ở quá trình này bên trong, đã hoàn thành tiến hóa Long Quy người khổng lồ điên cuồng phát ra các loại công kích. Nhưng đều bị pha vô dễ dàng cản lại. Rốt cuộc, cơ giáp dáng người đã bành trướng đến hơn 40 thước cao rốt cuộc đến gần Long Quy người khổng lồ. Lúc này rực rỡ thân thể gần như một nửa khu vực đều bị máu thịt diễn sanh ra cốt chất vảy bao trùm. Mà cơ giáp nguyên bản trang giáp kim loại chỉ là lẻ tẻ bao trùm ở cơ giáp các nơi. Quái vật! Đi chết đi cho ta điều khiển trước đó chưa từng có cường đại cơ giáp. Pha vô khống chế được rực rỡ hơn. U! Vinh! Quy! Quy! To! Y! Ra mang theo sắc bén gai xương quả đấm. Ngay tức thì đã đột phá Long Quy đổ sổ trên người tràn ngập sấm sét cùng đao gió tràng vực. Sau đó hung hãn theo Long Quy người khổng lồ hung hãn đối một quyền. Oanh to lớn khí bảo tiếng vang lên. Mắt thường có thể được hình cầu sóng trùng kích ngay tức thì lan truyền. Cát bay đá chạy. Thở mạnh bên trong. Một phiến mờ mịt. Trung quanh kiến trúc ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ. Sau đó, màu xanh đen người khổng lồ cùng màu vàng kim người khổng lồ ở nơi này bụi mù đầy trời bên trong. Cứ như vậy đấm đấm đến thịt lẫn nhau vồ đấu. Bọn họ chiến đấu sinh ra dư âm nhấc lên gió bão một sóng tiếp theo một sóng. Mà một bên bảy đài cơ giáp lại có thể nối liền gần đều có chút khó khăn. Mà đang ở pha vô thao túng rực rỡ cùng Long Quy người khổng lồ đánh được không phân cao thấp. Khí thế ngất trời thời điểm. Quan sát đánh giá một màn này quân sự nghiên cứu căn cứ sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ đều điên cuồng lên. Tất cả nghiên cứu viên cũng vọt tới màn sáng này trước. Nhìn cách này sử không có tiền lệ một màn. Cơ giáp có thể cùng giống như thiên tai hóa thân tai thu chống đỡ được. Đây mới là thần tích, chân chính thần tích. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 792 người có tư cách có nó ngoại giới sẽ tự mình mà sinh ra biến hóa như thế nào. Lại có bao nhiêu người sẽ kích động. Lại có bao nhiêu người hội thần tình phấn khởi. Pha vô cũng không quan tâm. Ở hắn trong lòng, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Làm cuộc chiến đấu này rơi xuống màn che thời điểm, chính là tánh mạng hắn chung kết lúc đó. Cho nên, hắn lúc này tất cả toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đối diện Long Quy đồ sổ trên người. Hắn bây giờ thì phải làm viên kia vạch qua bầu trời sao rơi. Cho dù tồn tại thời gian ngắn ngủi, nhưng là sẽ ở trên trời bên trong lưu lại sáng lạng quý tích. Làm người ta thật lâu khó mà quên trong lòng. Pha vô phát huy ra tất cả năng lực của mình. đem mình đã từng học được hết thảy kỹ xảo cận chiến toàn bộ đều phát huy ra. Chỉ vì một cách mục tiêu, đánh ngã, đánh tan, thậm chí đánh chết đối diện đầu kia dị năng thú. Ta bây giờ rất mạnh, so với cái này đầu dị năng thú mạnh hơn. Hơi phân tâm phủi một mắt trên cơ giáp vẫn đang chậm chạp tăng trưởng tính năng tham số. Pha vô đánh bại dị năng thú lòng tin hơn nữa đầy đủ. Hống theo sau khi biến dị rực rỡ. Ước chừng đánh 3 tiếng long quy người khổng lồ phát ra một tiếng tức giận gầm thét tiếng. Hắn phát hiện mình biến dị sau đó lấy được có thể thao túng gió cùng sấm sét lực lượng không cách nào làm sao đối diện vậy đài cơ giáp. Đài cơ giáp này tựa hồ có thể miễn dịch hắn lực lượng. Bây giờ duy nhất đối với vậy đài cơ giáp hữu hiệu lực lượng chỉ có nắm đấm của hắn. Có thể. Thằng nhóc. Mở trên mình ngươi tất cả chỉ có thể công kích đi đột nhiên. Đang đánh được đang hưng phấn pháp ca đầu ấp bên trong. Muzia thanh âm một lần nữa vang lên. Mà lần này. Muzia thanh âm bên trong. Pha vô nghe được một tia không nén được. Ma dược đại nhân, ta vũ khí trên người còn có thể đối với tai thú có hiệu quả sao? Ta để cho ngươi công kích liền công kích. Kia như vậy nhiều nói nhảm, lực lượng của ngươi bây giờ là ta ban cho. Ngươi có thể so sánh ta càng hiểu ta hiểu ý. Pha vô khống chế rực rỡ mở ra trên mình cộng lại đạt hơn 17 cửa chỉ có thể binh khí. Tất cả hỏa lực toàn bộ nhắm ngay long quy người khổng lồ. Sau đó bắn. Khó có thể tưởng tượng chỉ có thể công kích ngay tức thì từ trong đó xông ra. Đúng phiến thế giới bị quang minh bao phủ. Liền liền pha vô mình cũng không thấy được ngoại giới tình cảnh. Đối diện long quy người khổng lồ thấy pha vô đối với hắn phát ra chỉ có thể công kích lúc đó. Đã cùng loài người không có gì khác biệt ngũ quan trong. Lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt. Sau đó ở sau lưng hắn xoay tròn bánh xe lớn chuyển tới trước người của hắn. Đem hắn thân thể trực tiếp che lại. Mà làm đầu rồng này con rùa người khổng lồ có chút mơ hồ chính là ở những công kích này đến hắn thân thể trước, hắn thân thể chung quanh lại có thể nổi lên rầm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện giống vậy đường cong. Sau đó những tuyến điều này căn bản cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp khuyết trương, đem nuốt sống. Nơi này là địa phương nào? Trước mắt còn có một đảo bánh xe lớn đang xoay tròn long quy người khổng lồ đứng ở bao la vùng quê bên trong. Ánh mắt hơi mê mang nhìn ra xa bốn phía. Những cái kia đáng ghét cơ giáp. Bởi vì chiến đấu mà bể tan thành thành phố đã toàn bộ biến mất. Vậy thì là cái gì? Long quy người khổng lồ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía phương xa. Nơi đó có một tòa cùng nơi này man hoang cảnh tượng không hợp nhau kiến trúc, một tòa cao vút trong mây tháp cao. Đi nơi nào xem. Hoàn toàn làm không biết mình gặp cái gì. Long quy người khổng lồ đạp gió bay. Hướng vậy một tòa nóc có nguyên tố vòng xoáy tháp cao bay đi. Ma dược đại nhân. Ngươi có thể lấy đi ta linh hồn. Thấy long quy người khổng lồ ở mình trong công kích biến mất. Lái rực rỡ pha vô trên mặt lộ ra thư thái vẻ. Sau đó một mặt dễ dàng ngồi ở buồng lái này trong. Yên lặng chờ đợi mình bi thảm vận mệnh. Ừ nha. Có một chút quên cùng ngươi nói. Ma dược đòi lấy linh hồn vậy đều là ở sinh vật chết sau đó. Mới sẽ thu lấy linh hồn. Cho nên ngươi bây giờ còn có mấy chục năm thời gian. À nghe được mình còn có thể còn sống. Cơ giáp sư pha vô phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng. Cuối cùng trên mặt nhất thời liền lộ ra không cách nào che giấu vui mừng. Mới vừa ở Muzia dưới sự uy áp nhận thức liền một sóng ở sống chết bây giờ bồi hồi cảm giác. Hắn bây giờ nhưng mà đối sanh mệnh sinh ra vô cùng quyến luyến cảm giác. Vậy có phải hay không có một loại lại lấy được cuộc đời mới cảm giác? Muzia mang nụ cười thanh âm ở nơi này vì nguyện ý bỏ ra mình linh hồn phi công trong đầu vang lên. Đúng vậy, ma dược đại nhân. Tốt lắm. Ngươi bây giờ nên đi nghênh đón thuộc về ngươi vinh dự. Thật tốt hưởng thụ kế tiếp cuộc đời còn lại đi ta. Nghe được Muzia mà nói. Pháp ca môi giật giật. Hắn đã dự cảm thấy mình đem sẽ gặp đến cái gì. Từ thế giới phát sinh dị biến. Thẳng đến hôm nay. 3000 năm qua. Cho tới bây giờ không có một vị tịch người có thể chính diện đánh bại một đầu tai cấp dị năng thú. Mà hắn bây giờ làm được một điểm này. Một người cưới một chiếc cơ giáp đánh bại dị năng thú. Đây là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Lần chiến đấu này ếp sẽ nhớ tại bọn họ tịch người sử sách bên trong. Mà hắn tên chứ vậy ếp sẽ bị tranh nhau truyền tụng. Đây không phải là ta quang vinh. Cái này là ma dược đại nhân. Ngài ban cho ta lực lượng. Mới để cho ta làm được một điểm này. Ngươi thật đúng là. Trên không trung Muji ai nhích mép một cái. Hắn còn không nghĩ tới cái này thổ dân lại có thể như thế thành thật. Đây chính là ngươi quang vinh. Ngươi dùng linh hồn đổi lấy quang vinh. Tiếp theo tựa như cùng Muji A dự đoán vậy. Pha vô cưới sau khi biến dị rực rỡ cơ giáp ở tránh diện trên chiến trường. Một người một ngựa đơn độc đánh chết một đầu hung thú hùng vĩ sự tích bị chính phủ trắng trợn tuyên dương. Vì vậy thuận lý thành chương. Pha vô thành tịch người thế giới không người không biết không người không hiểu anh hùng. Thành vô số mơ ước trở thành phi công thiếu niên thần tượng. Mà hắn cũng là vô số vinh dự thêm thân. Thu được vô số khen. Hoa tươi. Tiếng vỗ tay. Ánh mắt kính sợ. Các loại các dạng tốt đẹp đãi ngộ toàn bộ đều theo nhau mà tới. Nhưng là thu được hắn trước kia nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được hết thảy pha vô tâm tình không hề vui thích. Thậm chí còn có chút tức giận. Bởi vì một thuộc về hắn vậy một cái cơ giáp. Rực rỡ. Bị hắn tầng trên cầm đi. Lấy nghiên cứu. Đối kháng dị năng thú. Vì chủng tộc tương lai danh nghĩa cầm đi. Mà hắn căn bản cũng không có cự tuyệt tư cách. Hắn bây giờ thậm chí liền liếc mắt nhìn mình cơ giáp tư cách cũng không có. Hắn bây giờ thành một người không có cơ giáp phi công. Cả ngày liền ứng phó các loại xã giao. Tham gia các loại tiệc. Bại lộ ở máy quay phim trước. Đám kia vô liêm sỉ. Cầm đi ta cơ giáp không tính là. Lại còn an bài ta đi làm ở ống kính trước tao thủ lộng tư minh tinh. Đám này đáng chết chính khách lại dám như vậy làm nhục ta. Ở trước mặt người gọn gàng xinh đẹp. Đã trở thành thế giới cấp ngôi sao khổng lồ pha vô sẽ tới gian phòng sau đó. Hướng về phía gian phòng bên trong hơn 10 cái huyền anh bao cát điên cuồng hơn. U. To. Y. Quyền. Phát tiết mình lửa giận trong lòng. Thân là người tuổi trẻ. Pha vô muốn tên truyền thế giới. Hắn vậy thích bị người truy đuổi nâng. Nhưng là hơn nữa nhiệt tình cơ giáp hắn cũng không thích bây giờ loại này nổi danh phương thức. Hắn muốn lấy phi công thân phận. Đứng ở trên cơ giáp tên truyền thế giới. Mà không phải là đơn thuần đứng ở ống kính trước. Làm một cách dựa vào mặt ăn cơm tuyên truyền minh tinh. Hắn là chiến sĩ, chém chết dị năng thú, canh phòng thế giới chiến sĩ, không phải bán thịt. Loại chuyện này không là chuyện đương nhiên sao đột nhiên. Một đạo giọng hời hợt. Ở nơi này một gian sang trọng gian phòng bên trong vang lên. Xích quả nửa người trên. Trên tay mang găng tay. Mồ hôi đổ như mưa pha vô nghiêng đầu qua. Cái này liền thấy ngồi ở gian phòng trước bàn đọc sách lật xem báo tóc đen kim đồng thiếu niên. Ngươi là pha vô màu nâu con ngươi chặt chặt co rút lại. Không nhìn được lui về phía sau một bước. Ánh mắt hướng cái này căn hộ cửa sổ nhìn một vòng. Tất cả cửa sổ cũng thật chặt khép kín trước. Không có bất kỳ khe hở. Làm sao ta đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi liền nghe không hiểu ta thanh âm sao cái này mới qua bao lâu tiểu tử. Cũng quá xem nhẹ mau quên liền chứ Muji A lật xem trên tay báo. Cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh nhạt nói. Ma dược đại nhân, ngài tại sao cũng tới pháp ca dùng mình nhất là thanh âm cung kính hỏi. Biết càng nhiều, hắn liền đối với trước mắt vị này tồn tại càng phát ra kính sợ. Hắn biết vị kia tồn tại tuyệt đối ra tay. Bởi vì sau cuộc chiến làm lục soát quân đội sửa sang lại chiến trường thời điểm. Không có phát hiện một tia một hào thuộc về Long Quy đồ sổ thân thể người tổ chức còn sót lại. Loại chuyện này. Không nghi ngờ chút nào là không bình thường. Giống như là Long Quy người khổng lồ từ trên thế giới biến mất như nhau. Ta nghe được có một đầu bại chó ở kêu rên cho nên ta cứ tới đây xem. Muji-a như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Hì hì. Nghe được Muji-a mà nói. Pha vô có chút ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Làm sao ngươi đối với ngươi bây giờ đãi ngộ không hài lòng sao? Ta rất đầy. Thằng nhóc, im miệng. Mặc dù ta là ma dược, nhưng là ta ghét lời nói dối. Mujia ánh mắt nhìn về phía nàng. Chói lọi kim chi đồng nhìn chăm chú để cho vị thanh niên này không nhịn được lần nữa lui về phía sau. Xem ra ngươi là không hài lòng. Vì sao bất mãn bây giờ báo trên tin tức khắp nơi đều là ngươi bóng người và tấm ảnh. Mujia giơ giơ trên tay báo hướng hắn giơ giơ. Cái này tờ báo tựa để trên trang bìa. Chính là trước mắt vị thanh niên này tư thế oai hùng hiên ngang bóng người. Ta cơ giáp bị phía trên lấy nghiên cứu danh nghĩa cướp đi. Ta bây giờ thành không có một người mình cơ giáp phi công. Không chỉ có như vậy. Những cái kia đáng chết chính khách thậm chí định an bài ta trở thành một cái tuyên truyền minh tinh. Có thể đối kháng tai thú. Thậm chí đánh chết cơ giáp. Bị lấy đi không là chuyện đương nhiên sao? Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách vùng có thể lật đổ cả thế giới trật tự binh khí? Pha vô hơi yên lặng. Cuối cùng vô lực ngồi ở sau lưng hắn trên cái băng ghế. Đầu lâu rú thấp. Nói cách khác, ta sau này chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận chính phủ an bài. Trở thành một cái sống ở ốm kính xuống tuyên truyền minh tinh, dĩ nhiên không. Muốn không được bao lâu, hẳn sẽ có đến từ sở nghiên cứu phát cho ngươi đưa tin. Ừ, thanh niên nghi ngờ không hiểu nhìn về phía Mujia. Tiến hóa sau rực rỡ cơ giáp chỉ thuộc về ngươi một người. Cũng chỉ đồng ý ngươi. Chứ ngươi. Không có những người khác có thể để cho rực rỡ lần nữa động lực. Dẫu sao đây là ngươi dùng linh hồn đổi lấy. Mujia khẽ mỉm cười. Có thật không? Pha vơ ngẩng đầu lên, cặp mắt trợn tròn, trên mặt vẻ vui mừng không che giấu chút nào. Dĩ nhiên. Nhưng mà ngài tại sao biết rõ như vậy? Sợ bởi vì ta đi vào nhìn rồi. Mujia mặt đầy chuyện đương nhiên vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 793 có muốn không không nên quá xấu. Pha vô há miệng một cái. Hắn rực rỡ cơ giáp bị tầng trên lấy đi sau đó. Hắn đã từng tra hỏi qua tin tức tương quan. Sau đó phát hiện hắn đã cấp 3 nhảy cấp bậc lại có thể không có tương quan quyền hạn. Lấy hắn hôm nay quyền hạn không tra được tin tức chỉ có một loại. Tịch nhân văn minh trong cao cấp nhất cực kỳ bí mật tin tức. Không nghi ngờ chút nào. Chiến lực có thể cùng tai thú tương địch nổi rực rỡ cơ giáp. Hắn tin tức tương quan đều đã bị lập là cực kỳ bí mật tư liệu. Hắn đều không cách nào tiếp xúc cực kỳ bí mật tư liệu. Trước mắt cái này tôn ma dược lại còn có thể gặp được rực rỡ cơ giáp. Tùy ý theo dõi. Ung dung được giống như là nói đi nhà mình hậu hoa viên như nhau. Ý của ngài là như chữ trên mặt nói. Các ngươi tịch người sở nghiên cứu. Ta toàn bộ đều đi vào đi dạo qua. Tất cả tư liệu ta đều đã nhìn qua một lần. Ta còn xem xét các ngươi Tây người khoa học ra làm không thiếu thí nghiệm. Mujia như không có chuyện gì xảy ra nói. Pha vô môi giật giật, hắn muốn nói cái gì, nhưng là những cái gì đều không nói được. Nếu như là những người khác, ở trước mặt hắn nói mình cầm những cái kia trọng yếu quân sự sở nghiên cứu toàn bộ đi dạo một lần. Hơn nữa còn cầm trong đó tư liệu toàn bộ xem một lần. Hắn đương nhiên là không chùn bước đem cho đồng phục. Sau đó đưa vào ngục bên trong. Nhưng là trước mặt vị này, hắn nhưng không biết như thế nào xử lý. Theo dõi bọn họ tịch người cơ mật tư liệu loại thuyết pháp này biết bao buồn cười. Trước mắt vị này tồn tại là so bọn họ tịch người cao đẳng hơn sinh vật. Bọn họ tịch người trong mắt những cái kia cực kỳ bí mật tư liệu. Ở hắn xem ra sợ rằng chẳng qua là giống như đứa nhỏ vui đùa giống vậy kiến thức thôi. Căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Hơi đổi vị trí suy tính một chút. Bọn họ tịch nhân văn minh. Ở nơi này vị tồn tại trong mắt. Chỉ sợ cũng giống như là trong hộp khúc khúc như nhau. Hắn xem xét bọn họ tịch nhân văn minh giống như là một vị đứa nhỏ. Đứng ở con kiến xào huyệt lên xem xét con kiến chuyên chở đồ đi. Dẫu sao chênh lệch quá xa. Ngươi tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian đi. Muốn không được bao lâu, ngươi sẽ lần nữa lấy lại thuộc về ngươi cơ giáp. Mujia đứng lên, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá ngươi trước phải làm tốt chuẩn bị tâm lý một chút. ngươi lấy lại thuộc về ngươi cơ giáp trước. Ngươi có thể sẽ trải qua một ít không thế nào tuyệt vời sự việc. Đến lúc đó có thể phải nhớ được nhẫn nại à, không muốn đem ngươi dùng mình linh hồn đổi lấy hết thảy hủy diệt. Sau khi nói xong, Mujia cũng không để ý pha vô diễn cảm cùng phản ứng. Trực tiếp ở gian phòng này bên trong biến mất. Nhỏ Mujia, ngươi đây là dự định chơi hoa dạng gì? Tây người thế giới long dương trên. Tóc vàng mắt sáng thiếu nữ quay đầu nhìn về biến dạng không gian mà đến tóc đen kim đồng thiếu niên. Nàng biết mình nhi tử mới vừa làm gì. Dẫu sao cái thế giới này, liền cả nhà bọn họ mạnh nhất. Không việc gì, ta chỉ là dự định thử nghiệm dùng một chút hơi ôn hòa thủ đoạn lấy được cái thế giới này quyền thống trị. Mujia cười một tiếng. Đã sớm tại thế giới thống ngự trong điện đạt được tọa độ thời điểm, hắn cũng đã đem những thứ này thế giới coi là vật trong túi mình. Ở trong đó tạo thành bất kỳ quá lớn phá hoại, cũng sẽ để cho hắn đau lòng. Phí cái gì sức lực? Ta đã dò xét qua. Cái thế giới này bên trong chỉ tạo ra liền một đầu truyền kỳ sinh vật. Chỉ cần khuất phục nó, cái thế giới này chính là thuộc về ngươi. Mà một bên không có quá đa tâm tư An Ngó không nhịn được nói. Hắn đi tới trên cái thế giới này sau đó, nơi kiểm tra sách đều là liên quan tới cái thế giới này dị năng thú. Còn có chính là thế giới các nơi tài nguyên khoáng sản phân phối. Đây là một cái thế giới nhỏ. Dựa theo thế giới thống ngự điện phân hóa, cái thế giới này là thuộc về tài nguyên thế giới. Trong đó tài nguyên khoáng sản dị thường phong phú. Dĩ nhiên vậy tương ứng, trong đó dựng dục sinh vật cường đại không hề nhiều. Cái thế giới này cũng chỉ có hơn 10 đầu hồn ý cấp sinh vật cùng một đầu truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa đầu này truyền kỳ sinh vật lại có thể ở tịch người văn minh bên trong không tìm được bất kỳ tương quan ghi lại. Cái này cũng có chút không tưởng tượng nổi. An O, ngươi hơi nhìn một chút tư liệu có được hay không, coi như khuất phục đầu này truyền kỳ sinh vật cũng không đại biểu có thể lấy được cái thế giới này. Thấy chồng mình một bộ mãng phu hình dáng, Kim Long Nương hơi cảm giác có chút không có sức. Nàng biết cũng không phải là trượng phu mình không thông minh, mà là hắn lười được dùng đầu óc. Bởi vì hắn cảm thấy vẻn vẹn chỉ là bằng vào quả đấm, liền có thể rất dễ dàng lấy được cái thế giới này quyền thống trị. Đã như vậy, phí như vậy nhiều tâm tư làm gì? Chúng ta tìm được đầu này truyền kỳ sinh vật, không có gì bất ngờ xảy ra. Bị những thứ này bản xứ loại trí khôn tộc gọi chi là dị năng thú sinh vật. Hơn nữa còn hẳn là mạnh nhất vậy một đầu. Coi như khuất phục nó, cũng không thể thống trị thế giới. Kim Long Nương mắt nhìn xuống phía dưới Long Dương, ánh mắt bình thản. Tịch người trước kia tuy là thủy sinh sinh vật, nhưng là sớm ở mấy chục ngàn năm cũng đã leo lên đất liền. Ở trên biển sinh hoạt tương quan bộ phận trên căn bản đã thoái hóa xong hết rồi. Đã biến thành chân chính lục sinh sinh vật. Cho nên đại dương bên trong truyền kỳ, nghĩ như thế nào cũng không thể theo tịch người có quan hệ thế nào. Như vậy phải không vậy, đánh xong đi ngay tìm cái thế giới này loại trí khôn tộc người mạnh nhất đi. Đem bọn họ người mạnh nhất khuất phục, liền không có vấn đề gì. Nghe được Kim Long Nương mà nói, An Ngó cũng không để bụng. Chinh phục một cái thế giới nhỏ, còn cần tiêu phí như vậy nhiều tâm tư làm gì, trực tiếp cầm mạnh nhất một nhóm kia sinh vật cường đại cho khuất phục không được sao? Oanh, sau khi nói xong, An Ngó rút ra mình dành riêng binh khí tan biến. Một chuôi dài đến gần 200 mét truyền kỳ chiến súng. Sau đó, thuần bạch đao gió lượn lờ ở trường thương trên. Ở trên mũi thương, không ngừng kéo dài lan truyền. Vì vậy, chuôi này trường thương trực tiếp kéo dài đến liền gần ngàn mét chiều dài. Cái hải vực này bầu trời theo chuôi này gió lúc lớn chi súng xuất hiện mà gió nổi mây vần, sóng lớn nổi lên bốn phía. Mà Mujia cứ như vậy nhìn chăm chú phụ thân hắn. Nắm cái này một chuôi do gió lúc lớn hình thành trường thương thẳng tắp đâm vào phía dưới đại dương bên trong. Sau đó một đảo vòng xoáy to lớn vây quanh cái này một chuôi trường thương xuất hiện rào, sau đó đảo này vòng xoáy càng ngày càng lớn. Sau đó đưa tới động tính vậy càng ngày càng lớn. Cuối cùng, Cái này vòng xoáy nhấc lên sóng lớn rốt cuộc thức tỉnh một đầu ngủ say ở đại dương chỗ sâu cự thú. Hống thâm trầm tiếng thú gào từ đại dương chỗ sâu truyền tới. Sau đó bản cũng đã hỗn loạn không nhỉ, vùng biển hắn hỗn loạn biên độ hơn nữa kịch liệt. Mà nghe được cái này một tiếng giống to sau đó, An ó vậy thu tay về ở giữa trường thương. Dài đến nhìn mét gió lúc lớn chi súng vậy nhất thời tan vỡ, trả lại như cũ thành hắn dành riêng binh khí bản thể. Đã không có cần thiết lại tiếp tục duy trì loại này hình thái. Hắn muốn hấp dẫn ra tới cự thú đã thức tỉnh. Nhìn dáng dấp đã bị hắn bị chọc giận. Rào hỗn loạn không nghỉ mặt biển bị phá ra. Sau đó một cái trong đó to lớn nửa quái vật hình người từ trong đó xuất hiện. Hắn nửa người trên cùng titan vô cùng làm tướng tựa như. Phân phối ở nửa người trên bắp thịt. Mỗi một khối đều là hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Màu xanh thắm tóc. Ánh mắt lại có thể hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Trong đó có nhỏ xíu điện hồ ở trong đó nhảy. Nhưng là hắn nửa người dưới thiếu cùng titan không cùng. Mà là to lớn phủ đầy miệng hút bạch tuộc xúc tu. Từng cây dài đến 100 mét to lớn xúc tu. Vỗ mặt biển. Tung lên một hồi lại một trận sóng lớn. Ừ, tai thú. Hải vương thấy đầu này sinh vật quái gì dáng vẻ. Muji-a vậy nhíu mày mau. Nhận ra nó thân phận. Hắn ở tịch người tình báo bên trong thấy qua tương tự tồn tại. Bất quá. Ở tịch người ghi lại bên trong hải vương chỉ là một đầu có hồn ý cấp thực lực tai thú. Cũng không có bây giờ dáng người cùng lực lượng. Bất quá. Muji-a xác định nó chắc là tịch người ta gọi là chi là hải vương dị năng thú. Xác định nó chính là tịch người ghi lại bên trong. Là thứ hai đầu trở thành tai thú dị năng thú. Còn như thứ nhất đầu trở thành tai cấp dị năng thú. Để cho tịch người quyết định tai sự xưng hô này dị năng thú. Thi thể đều đã lạnh thấu. Bởi vì nó là thứ nhất đầu trở thành tai thú tồn tại. Cho nên nó để cho tịch mọi người đối với nó điên cuồng tập hỏa. Trực tiếp đem nó tiêu diệt. Mà đây thứ hai đầu tai cấp dị năng thú. Cũng chính là trước mắt cái này một tôn được gọi chi là hải vương tồn tại. Bởi vì nó tánh tình tương đối mà nói so với là ôn hòa. Cũng chính là cách mỗi một trận phá hủy một tòa hải cảng thành phố dáng vẻ. Tạo thành tổn thất ở tai thú bên trong thuộc về tồn tại lót đáy. Hơn nữa xuất hiện hoạt động tần số càng ngày càng thấp. Ở tai thú bên trong. Có thể cũng coi là nhất là khiêm tốn một vị. Cho nên tịch người không có nhằm vào nó. Mà phỏng đoán coi như là tịch người cũng không nghĩ tới. Vị này sống được lâu nhất cũng là nhất là khiêm tốn dị năng thú. Lại có thể ở bất chi bất giác bên trong. Đã lên cấp trở thành truyền kỳ. Trở thành tầng thứ cao hơn sinh vật. Các ngươi là người nào từ ngủ say bên trong bị đánh thức hải vương vốn là trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng là khi nó phá vỡ mặt biển thấy rõ ràng đem hắn đánh thức tồn tại sau đó. Hắn liền bị kinh động. Đặc biệt là cho thấy titan thân phận thật sự an ó. Để cho nó không chỉ có một loại cùng chi cảm giác thân cận. Còn muốn bò lổm ngổm màng bái. Tại là muốn làm biết mình tại sao sẽ có loại cảm giác này hắn. Phát ra tối tăm khó khăn minh linh hồn chi âm hướng an ó tiến hành hỏi. Ngươi tại sao cùng ta như vậy giống nhau, mặc dù nghe được phía dưới đầu kia nửa người hình quái vật hỏi. Nhưng là an ó không chút nào lý sẽ nó ý tưởng. Một đầu bất quá là may mắn dung hợp chút titan máu quái vật thôi. An ó nghiêng đầu nhìn về phía Muji-a. Ngươi cảm thấy cái này con quái vật như thế nào, có hứng thú thu là thuộc hạ sao? Quá xấu. Ta không muốn. Thấy đầu này được gọi chi là hải vương dị năng thú dưới người xúc tu. Muji-a theo bản năng lắc đầu một cái. Loại này người thuần túy là bị nửa người dưới phá hủy nửa người trên. Nửa người trên rõ ràng như vậy uy nghiêm. Nửa người dưới nhưng như vậy xấu xí chán ghét. Cái này không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Cầm tới khi thuộc hạ quá mức mất mặt. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nghe được Muji-a mà nói. An ó gật đầu một cái. Sau đó xem xuống phía dưới hải vương. Cầm trong tay tan biến trường thương làm trường mâu ném ra. Phúc suy một đạo kim mang ở mặt biển bên trong chớp mắt rồi biến mất. Rồi sau đó, đầu này to lớn quái vật ngực ngay chính giữa xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, màu vàng nhạt hơi trong suốt huyết dịch từ trong đó cuồng trào ra. Ngươi! Hải Vương ngẩng đầu nhìn phía trên. Cái này theo hắn có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng sinh vật. Nâng lên tay muốn nói điều gì nhưng là há miệng sau đó. Một loại hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác vô lực xông lên đầu. Sau đó hắn ý thức lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Tiếp theo, hắn thân thể liền nặng nề ngã xuống đại dương trên. Giải quyết. An thu hồi trưởng thương. Hắn căn bản cũng không có theo đầu này bị titan máu thúc dục sanh ra truyền kỳ quái vật đại chiến 300 hiệp ý tưởng. Tuy nhiên đối với cái thế giới này mà nói, hắn có thể là chí cao vô thượng mạnh nhất tồn tại. Nhưng là đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái vận khí hơi tốt xấu xí quái vật thôi. Xem không vừa mắt, giữ lại có chút cản trở, giết là được. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 794, ngươi vì sao không cam lòng đi thôi. Muvia, ta đi giúp ngươi giải quyết hết tịch loại người tộc cái gọi là người mạnh nhất đi, ho khan. Cái này cũng không cần. Phụ thân. Thấy mình phụ thân cái này một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, Muvia nhanh chóng kéo lại hắn. Nếu ngài đã đem cái thế giới này người mạnh nhất đã giải quyết, còn dư lại chính ta tới là được. Rất đơn giản. Mặc dù tịch người trình độ khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến đi ra cái thế giới này, nhưng là bọn họ văn minh kết cấu nhưng là đã tương đối trước vào. Có chút là tương tự với hắn kiếp trước cái gọi là tự do dân chủ chi quốc. Đầu qua dân chủ bỏ phiếu lựa chọn người lãnh đạo tối cao. Trong đó người thống trị không phải tịch người chủng tộc người mạnh nhất. Cho nên coi như phụ thân hắn đem tịch người cường giả giết sạch cũng không dùng. Mà giống nhau, coi như là thông qua võ lực thủ đoạn hiếp bách Tây người người thống trị cao nhất cũng không có dùng. Bởi vì tịch người chế độ bên trong, bọn họ người thống trị cao nhất cũng không phải là suốt đời chế. Bọn họ tùy thời có thể tiến hành thay đổi. Cho nên muốn thông qua khống chế cao nhất người thống trị tới nô dịch toàn bộ tộc quần, không nghi ngờ chút nào là đặc biệt không thực tế. Dựa theo An Võ thông qua võ lực cưỡng ép chinh phục phương thức, muốn cho tịch người toàn bộ khuất phục nói, trời mới biết muốn giết chết bao nhiêu người mới sẽ để cho bọn họ ngoan ngoãn cúi đầu. Dẫu sao không cho thấy cường đại đến để cho một cái văn minh tất cả cá thể cũng làm tuyệt vọng lực lượng. Như vậy cái này văn minh là sẽ không dễ dàng thần phục. Coi như đè xuống một nhóm người, một phần khác người vậy sẽ không ngừng làm các loại động tác nhỏ. Như vậy rất phiền toái. Mà Muvia rất phiền toái. Hắn muốn làm một mẻ khỏe suốt đời chinh phục. Cái này là cái thế giới thứ nhất. Cái thế giới này truyền kỳ nếu đã tiêu diệt, như vậy nó chinh phục trình độ cũng là xong hết rồi. Ngài vẫn là đi trước một bước, đi cái thế giới kế tiếp giúp ta giải quyết hết cái thế giới kia truyền kỳ sinh vật đi. Muvia muốn trước đem mình phụ thân cho khuyên đi. Hắn là thật sợ mình phụ thân đầu óc nóng lên, trực tiếp đem cái thế giới này cho mãng mặt, đến lúc đó bị tổn thất. Nhưng mà hắn Muvia đi liền sau đó, pha vô bắt đầu đàng hoàng phục từ phía trên các loại an bài, phối hợp tiến hành các loại chính trị tuyên truyền. Tính hạ tâm lai yên lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng Muvia sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì không có lừa dối hắn cần thiết. Rất nhanh giống như Muvia nói, thứ nhất lệnh triệu tập truyền đến trong tay hắn. Pha vô còn lập tức thoát khỏi loại này để cho hắn làm tuyên truyền minh tinh quấn bách an bài. Buổi tối hôm đó, hắn liền ngồi máy bay đặc biệt đi tới một nơi ẩn núp đầy đất hạ dưới 1000 mét căn cứ. Sau đó lần nữa gặp được hắn xa cách đã lâu cơ thể. Rực rỡ, rực rỡ làm sao biến thành như vậy? Pha vô một mặt kinh ngạc nhìn giống như một cái người khổng lồ thây khô rực rỡ. Sau đó hắn trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vẻ giận dữ. Hắn rời đi rực rỡ thời điểm, cơ giáp cũng không phải là bây giờ loại dáng vẻ này. Người cơ giáp, bởi vì không biết tên nguyên nhân sinh ra dị biến, trong đó máu thịt cấp bậc cơ hồ có thể theo tai thú như nhau, thậm chí còn đối với tai thú máu thịt sinh ra áp chế. Bất quá vậy, vì vậy loại đẳng cấp này máu thịt nhưng đối với dinh dưỡng nhu cầu tính cực kỳ to lớn. Dây dưa có thể tốc độ lớn vô cùng. Vì duy trì giá nhất giá cơ thể, cần cung ứng cả tòa thành thị nhiên liệu cho ngươi cơ giáp. Chính là bởi vì kinh khủng như vậy tiêu hao, chúng ta không thể nào toàn công suất cung ứng hắn tiêu hao. Chỉ là duy trì thấp nhất có thể độ tiêu hao. Làm cần thời điểm chiến đấu, chúng ta sẽ cho hắn tiếp tục bổ sung năng lượng. Đến lúc đó rực rỡ thì sẽ khôi phục thành ngươi cưới nó theo tai thú lúc chiến đấu dáng vẻ. Thì ra là như vậy. Rơi vào giận dữ bên trong, pha vô buông lỏng mình quả đấm. Sau đó khôi phục bình tĩnh. Ở một ít khoa học gia dưới sự chỉ huy, khởi động rực rỡ. Sau đó phối hợp tiến hành các loại tính năng khảo sát. Mà cuối cùng có người tuyên bố phải dẫn hắn tiến hành hạng nhất thể năng kiểm tra. Hắn bị dẫn tới một cái gian phòng bên trong. Mà đây cái gian phòng nhỏ, cũng chỉ có một vị mặt mũi hết sức quen thuộc tướng quân mỉm cười nhìn hắn. Tiếp theo, hắn ý nghĩa liền dần dần rơi vào bất tỉnh bên trong. Vì sao cảm thấy tức giận đang phát tiết mình tức giận, pha vô sau lưng, Muzia lần nữa không tiếng đồng xuất hiện. Hắn lúc này đã đưa đi mình phụ mẫu. Vốn là Kim Long Nương là dự định xem một chút hắn dự định chơi hoa dạng gì. Nhưng là Muzia thật sự là không yên tâm để cho mình phụ hôn một cách người làm một mình. Cho nên xin cầu Kim Long Nương cùng chung lên đường. Ma ruột đại nhân, hết thảy các thứ này đều là ngài đã dự liệu đến sao? Trần chuồng trên người, sờ trên ngực vậy một đạo đã không có bất cứ dấu vết gì lưu lại vết đao. Pha vô mang trên mặt tức giận cùng bi ai nhìn Muzia. Ngươi là chỉ cái gì? Nếu như là nói đi lòng ngươi bẩn bên trong an gắn mìn mà nói, ban đầu bọn họ thương nhị thời điểm, ta liền ở một bên nghe đây. Muzia ngáp một cái, lười biếng nói. Bọn họ lại có thể như vậy đối với ta, lại có thể ở tim ta bên trong an gắn mìn, còn nói gì quản chế nhịp tim dụng cụ. Pha vô cười lạnh, một mặt thất vọng. Thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ. Nếu như ngươi ánh mắt hơi xem được lâu dài một ít, đối với ngươi bây giờ gặp gỡ, ngươi hẳn là có dự đoán. Ta đã nói rồi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể có loại này có thể lật đổ ngươi chỗ văn minh lực lượng không tiến hành hạn chế nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có cái gì tư cách đụng chạm giá nhất giá cơ giáp? Coi như ta có giá nhất giá cơ giáp, ta cũng không sẽ làm gì. Ta sẽ trở thành là một người chân chính cơ giáp sư, bảo vệ tất cả tịch người, để cho tai thú lại cũng không cách nào đối với tịch nhân tạo thành nguy hại. Lời như vậy ngươi cảm thấy các ngươi văn minh cao nhất giai tầng thống trị có tin hay không? Muzia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại dùng một loại thương hại ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú hắn. Thật là ngây thơ đáng yêu. Hơn nữa coi như ngươi cấp trên tin tưởng ngươi, nguyện ý là ngươi làm bảo đảm, vậy ngươi trên mình mang theo gông xiềng là cần thiết trình tự. Bởi vì lòng người giỏi thay đổi, ai cũng không cách nào bảo đảm ngươi làm có loại này đủ để lật đổ toàn bộ văn minh lực lượng lúc, lòng ngươi trạng thái sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, sợ rằng chính ngươi đều không cách nào dự liệu đi. Ta có thể, ta sẽ trở thành là cường đại nhất chiến sĩ cơ giáp, vẫn luôn kiên định không thay đổi bảo vệ tất cả tịch người, bảo vệ bọn họ lại nữa gặp gì năng thú tổn thương, để cho bọn họ tự do vui vẻ trưởng thành ở nơi này phiến bầu trời dưới, bảo vệ tất cả tịch người. Một điểm này kiên trì, ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì. Nhưng là lấy thân phận gì đâu? Muzia mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn pha vô. Là một cách tùy thời bị người hô tới quát lui đại đầu binh, vẫn là sừng sững ở đỉnh cấp trên, nắm giữ lực lượng tuyệt đối cùng quyền phát biểu vua cơ giáp? Pha vô, ngươi cảm nhận được cái loại đó gần như dễ như bỡn, có thể hủy diệt cả tòa thành thị lực lượng sau đó. Hơn nữa làm ta nói cho ngươi, loại này lực lượng chỉ thuộc về ngươi một người sau đó, ngươi còn có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi bây giờ loại đãi ngộ này sao? Lòng ngươi trạng thái cũng sớm đã thay đổi. Thân là một tên quân nhân, thân là một người chiến sĩ, phục tòng là ngươi thiên chức. Nhưng là ngươi nhưng ở tầng trên an bài ngươi phối hợp tiến hành tuyên truyền thời điểm. Ngươi nhưng sinh ra bất mãn tâm trạng. Bởi vì ngươi trong lòng cảm thấy bọn họ không có tư cách như vậy chi phối ngươi. Mệnh lệnh ngươi. Đúng không? Muji cười hít mắt nhìn pha vô. Để cho vị thanh niên này có chút không lạnh mà run. Không nhịn được lùi lại một bước. Ngươi bây giờ tức giận chính là bởi vì ngươi cảm thấy những người này không có tư cách đối với ngươi vơ tay múa chân. Cũng không nên ở lòng ngươi bẩn bên trong chồng vào bom. Đúng không? Không phải. Không phải như vậy. Không có gì tốt phủ nhận, như vậy tâm tính mới là chính xác nhất. Muji-a một đôi trói lọi màu vàng kim con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đối diện tịch người thanh niên. Có ta ban cho ngươi lực lượng. Ngươi bây giờ chính là tịch nhân văn minh bên trong người mạnh nhất. Nhưng là thân là mạnh nhất cơ giáp sư, ngươi lại không có cùng chi tương xứng địa vị. Cho nên đối mặt các loại an bài, ngươi sẽ sinh ra các loại không cam lòng tâm trạng. Như vậy thật không tốt. Bất luận là đối với ngươi người mà nói, hay là đối với ngươi văn minh mà nói, cũng không tốt. Như vậy ma dược đại nhân, ngài cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là cố gắng nha. Thông qua ngươi tự thân cố gắng lấy được cùng ngươi thực lực tương xứng địa vị. Đủ cao địa vị. Muji đột nhiên một cái thoáng hiện đột nhiên xuất hiện ở pha vô trước người. Tay hắn chỉ toàn thân nhẹ nhàng chỉ tim hắn. Cao cũng không có bất kỳ người dám ra lệnh. Ở lòng ngươi bẩn bên trong lắp đặt loại này tùy thời có thể đưa ngươi vào chỗ chết trò vui. Ngài là để cho ta. Không nên suy nghĩ quá nhiều, đứa nhỏ. Muji ai nhìn hắn trong mắt giấy lên nào đó mang cừu hận ngọn lửa. Không chút lưu tình hắt xuống một chậu nước lạnh. Tịch người văn minh nhất định phải giữ tuyệt đối thống nhất. Không thể có bất kỳ chia ra hiện. Ta đề nghị là. Để cho ngươi dung nhập vào các ngươi văn minh. Thông qua các ngươi tịch người quy tắc. Lấy được cao hơn địa vị. Loại chuyện này ta làm sao có thể làm được? Không cần lo lắng. Ngươi bây giờ đã có đủ mạnh chính trị vốn. Ngươi là mạnh nhất trên thế giới cơ giáp phi công. Chỉ có ngươi mới có thể điều khiển nó. Cho nên ngươi chỉ cần chờ đợi là tốt. Sớm muộn sẽ có các loại thế lực trước tới lôi kéo ngươi. Đến lúc đó ngươi liền mượn bọn họ lực lượng. Từng bước đi lên là được. Sau đó đi tới cao nhất vị trí. Cao cũng không có bất kỳ người có thể ở ta thân thể bên trong qua loa lắp đặt bất kỳ đồ. Đúng không ma dược đại nhân? Pha vô ánh mắt sáng quắc nhìn Muji A. Đây chính là ngài ban đầu trợ giúp ta mục đích sao? Ngài mục tiêu cũng không phải là ta linh hồn. Mà là phía sau ta toàn bộ văn minh. Ta là nên nói ngươi ngu xuẩn. Hay là nên nói ngươi thông minh đâu? Muji A chỉ pha vô tim ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Sau đó một cái xinh xắn chỉ có ngón cái lớn chừng móng tay chi xuất hiện trong tay hắn. Chân chính người thông minh. Nhưng mà nhìn thấu không nói toạc. Có một số việc thật mở lên. Coi như không cách nào vãn hồi. Đây là. Ta giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau mà thôi. Ngươi kinh ngạc cái gì? Muji A ngón tay nhẹ nhàng vỗ một cái vị này thiếu niên bả vai. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi liền thả tay đi làm đi nhớ. Hơn xem. Hơn nghe. Học thêm. Ít nói. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 795 tà thần quyến thuộc xâm lược 3 năm sau đó. Muji A đứng ở một gian quy mô khổng lồ sang trọng phủ để bên trong. Nhìn ở trước mặt hắn cúi đầu tịch người lớn tổng thống pha vô. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ đến ta rời đi thời điểm. Muji A nhìn về phía tịch người mới nhậm chức lớn tổng thống pha vô. Ta muốn ngươi chuẩn bị đồ. Nhớ chuẩn bị xong. Đến lúc đó ta sẽ định kỳ phái người tới thu lấy. Nếu như không đạt tiêu chuẩn mà nói. Ta không ngại đổi lại một cái tổng thống. Bất quá chỉ là tốn thêm phí mấy năm thời gian mà thôi. Một ít hiếm hoi tài nguyên khoáng sản mà thôi. Cái này ngài yên tâm. Ngài yêu cầu tính ta hàng năm cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị xong. Nghe được Muji A há mồm muốn đem hắn đổi. Đã đứng ở tịch người cao nhất vị trí pha vô đặc biệt cung kính nói. Trên mặt không có bất kỳ vẻ tức giận. Lòng đã từ màu đỏ biến thành màu đen pha vô. tự nhiên biết trước mắt tồn tại có đáng sợ dường nào lực lượng cùng trí khôn. Hắn có thể đi đến bây giờ bước này tất cả đều là bởi vì trước mắt tồn tại. Từ một vị tránh nghĩa cảm mười phần, một bầu nhiệt huyết phi công biến thành một vị tay cầm trọng quyền, có thể hướng dẫn chủng tộc đi tới lớn tổng thống. Hắn hồi tưởng lại những năm gần đây nhất hắn trải qua hết thảy, cảm giác như rơi vào mộng. 3 năm trước hắn, theo bây giờ so sánh, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Bất luận là tính cách, tâm trí, năng lực xử sự cũng đã hoàn toàn không cùng. Nguyên bản chỉ là muốn chiến đấu, thông qua cưới cơ giáp tới bảo vệ tịch người trẻ tuổi phi công đã biến mất. Thay vào đó chính là một cách trong đầu âm mưu dự kế, giỏi về đùa bỡn quyền mưu tịch người lớn tổng thống. Đã qua 3 năm bên trong, hắn bán đứng mình quá nhiều đồ. Một người chiến sĩ có nhiệt huyết, lương tri, trong lòng tránh nghĩa cảm, còn có mình tình yêu. Favo vô cùng rõ ràng nhớ ngày hôm đó. Ngày đó hắn tình cờ gặp một cái cô gái xinh đẹp, nhưng là thông qua điều tra nhưng phát hiện cô gái này sau lưng có một cái khổng lồ chính trị gia tộc. Một khắc kia hắn đặc biệt thất vọng. Hắn vốn là muốn gãy tuyệt cùng cô gái này lui tới, nhưng là Muvia xuất hiện, sau đó đối với hắn trắng trợn giễu cợt. Favo, ngươi đi cho tới bây giờ loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở hy vọng xa vời một phần? Không pha bất kỳ tạp chất gì chân thành tình yêu sao? Tại sao ngươi vẫn là như thế ngây thơ buồn cười đến ngươi loại trình độ này? Ngươi sớm đã không có tư cách có tình yêu. Hôn nhân của ngươi đã trở thành một kiện hàng hóa. Ngươi bây giờ phải làm chính là đem nó cao nhất giá cả bán đi, đổi lấy lợi nhuận lớn nhất. Mà đương thời pha vô ở một hồi trầm mặc sau đó, nghe lấy Muzia đề nghị, tiếp tục cùng vị kia ôm đặc thù mục đích cô gái tiếp tục lui tới, cuối cùng lập gia đình. Mà làm giá, hắn thu được to lớn chính trị vốn, từ đây một phát không thể thu thập, đi tới hôm nay bước, trở thành tịch người lớn tổng thống. Bất quá, không giống với đi đảm nhiệm lớn tổng thống. Pha vô nắm trong tay trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất, rực rỡ cơ giáp, cũng chính là trước mắt vị này tồn tại ban cho hắn vũ khí. Mà bây giờ tay cầm binh khí mạnh nhất pha vô có thể thay đổi tịch người chế độ có thể. Hắn không còn là có thể bị người tùy ý thay đổi lớn tổng thống, mà là làm một nói nhưng quyết toàn bộ tịch nhân văn minh hưng suy hoàng đế. Trong quá khứ 3 năm trong, bởi vì đang cùng Muvia phối hợp dưới, hắn ở tịch người tầng dưới chót bên trong có danh vọng to lớn. Trừ đi nguyên bản tịch nhân văn minh giải quyết hết 3 đầu tai thú, im hơi lặng tiếng gian bị giết chết hải vương, còn có bị Muvia dọn dẹp long quy ra. Còn lại 11 đầu rơi vào ngủ say tai thú bị Muvia thức tỉnh, trong đó 8 đầu. Mà đây 8 đầu tai thú tỉnh lại, mới vừa bởi vì thức dậy khí mà phát tiết phá hoại không lâu. Pha vô cưới rực rỡ cơ giáp hạ xuống. Sau đó tịch người thần thoại ra đời, 8 đầu tai thú, 8 chiến 8 thắng. Mà trên thực tế, cái này 8 đầu hồn ý cấp thực lực gì năng thú, trong đó bị Muvia xem được thuận mắt bị hắn lấy đi, xem không vừa mắt, Muvia giúp rực rỡ cơ giáp mở treo, trực tiếp đánh chết. Bởi vì cùng những thứ này tịch người ác mộng chín chiến tất cả thắng, pha vô có không ai bằng to lớn danh vọng. Hắn ở tịch nhân văn minh bên trong danh tiếng như mặt trời ban trưa. Bây giờ đã bắt đầu có tịch người bắt đầu đem hắn làm thần linh hóa thân tới sùng bái. Bởi vì rực rỡ cơ giáp thật như thần vậy, có thể dẫn động thiên tượng biến hóa. Chỉ cần ngươi hàng năm có thể ổn định cho ta cung cấp tài nguyên khoáng sản, như vậy ta có thể bảo đảm tịch người vĩnh viễn thuộc về tự chế trạng thái, sẽ không can thiệp các ngươi tịch người phát triển. Phân phó xong ở cái thế giới này chuyện sau lưng sau đó, Muzia mang nghiền ngẫm vẻ nhìn pha vô. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói với ta sao? Ta muốn hỏi một câu, ngài thật sự là ma dược sao? Pha vô ngẩng đầu nhìn Muzia. Hắn nguyên vốn cho là Muzia cần chính là linh hồn, máu thịt các loại, nhưng không nghĩ đến hắn cuối cùng yêu cầu nhưng chỉ là một ít mỏ kim loại sinh. Mà bây giờ, Mỏ kim loại sinh ở tịch người thế giới hiện thật bên trong có thể nói là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì hắn rực rỡ cơ giáp xuất hiện. Bọn họ tịch người nghiên cứu phương hướng đã hoàn toàn lệch hướng. Nguyên bản nghiên cứu kim loại cơ giáp. Biến thành nghiên cứu sinh vật cơ giáp. Đối với kim loại nhu cầu tính cấp tốc hạ xuống. Kim loại giá cả ngày càng hạ xuống. Nếu như ngươi muốn làm tịch người văn minh người thống trị. Ta có thể lại cho ngươi một cách lựa chọn khác. Đột nhiên chuẩn bị rời đi, Muji-a nhìn tịch người pha vô. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn liền hướng phủ để đi ra bên ngoài. Mà không minh cho nên pha vô vậy đi theo đi ra phía ngoài. Làm đi tới lộ thiên đình viện sau đó. Một đạo lại một đạo tức giận tiếng gở trách. Mang kinh ngạc tiếng kinh hô. Ở pha vô vang lên bên tai. Ngươi là người nào, vào bằng cách nào, đó là cái gì bảo vệ tổng thống các hạ? Canh gác cẩn thận tổng thống các hạ. Tiếng kinh hô tiếp vang liên tục dậy. Để cho pha vô hơi có chút hoảng hốt. Hắn đã ý thức được liền bây giờ Muji-a đã không phải là thuộc về chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy trạng thái. Hình như là tất cả mọi người đều có thể thấy. Pha vô, đây là ta trước khi đi tặng cho ngươi cuối cùng một đạo lễ vật. Sau khi nói xong. Nguyên bản chẳng qua là cho hắn thân cao bằng nhau Muji-a thân thể ở một cái chớp mắt bây giờ. Liền đổi được vô cùng cao lớn. Giống như nguy nga vĩnh hằng núi thần. Mà theo Muji-a lộ ra Titan thân phận thật sự. Bầu trời bên trong ngay tức thì ô vân đầy vải. Vô tận gió lớn. Ô vân từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lớn sấm sét ở trên trời bên trong lóng lánh. Thế giới lâm vào u ám bên trong. Nhưng là rất nhanh. Cái này hắc ám liền bị đuổi hầu như không còn. Bởi vì mặt trời xuất hiện ở trên mặt đất. Đó chính là Muji-a. Hắn trên mình tản ra vô cùng kim quang sáng chói. Để cho hắn thân thể đổi được mơ hồ. Chỉ có thể nhìn ra được hình một người. Giống như thần linh dáng thế. Pha vô, bắt đầu từ hôm nay đem ngươi là ta đời hành giả. Vô cùng thanh âm to lớn vang lên. Sau đó tên này giống như thần chi tồn tại xé không gian thoáng qua bây giờ biến mất. Mà gió lúc lớn, sấm sét, còn có đáp xuống lên mặt trời ở một cái chớp mắt bây giờ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế giới khôi phục được nguyên bản trước khi cảnh tượng. Chỉ để lại tại chỗ một đám rơi vào rung động bên trong. Đầy mắt đờ đẫn tịch người. Nguyên lai ngài chính là thay đổi chúng ta tịch người quá trình tiến hóa tích chứ có ở đây không. Xa vô ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong mắt lộ ra buồn bã mất mát vẻ. Nghiêm trọng nhưng lại có một ít thư thái. Bởi vì cũng sớm đã từng có mơ hồ suy đoán. Quân quyền thần thụ tịch người thế giới thành lũy ra. Muji-a nhìn ra xa lần này phương. Ta đều đã hiện ra thân phận thật sự. Kêu lên ngươi tên. Ngươi còn không ngồi vững dưới mông vị trí. Vậy thì quá làm cho ta thất vọng. Hẳn không sẽ như thế phế vật đi bây giờ. Muji-a ánh mắt nhìn về phía vô tận hư không ra. Để cho ta nhìn ta một chút phụ mẫu bây giờ đã đến nơi nào, hy vọng ta phụ thân ra tay đừng quá tàn nhẫn. Đây chính là ta sau này tư lương thực ạ. Tư không giam sát nơi đang làm cái gì, tà thần quyến thuộc đều đã xâm lược tới nơi này, lại có thể cũng không có phát hiện. Một tòa không khí đục ngầu thế giới bên trong. An thân thể quanh quẩn hoàng kim sấm sét cùng vô hình vô chất gió lúc lớn. Trong tay tan biến trường thương huy động. Mỗi một nhát thương đâm ra đều đưa một đầu trên thân thể dài vặn vẹo chạm tay quái vật lăng không đánh bể. Nhưng là những quái vật này bị đánh bảo sau đó, trừ trong đó một số bị hoàng kim sấm sét trực tiếp giải trừ, một số tiến hóa mất đi ra. Còn lại khối vụn lại có thể bị những thứ khác hình thể vặn vẹo quái vật cho cắn nuốt. Rồi sau đó thực lực lại có thể tăng lên một ít. An đó, không muốn chỉ muốn chiến đấu. Cái thế giới này bị tà thần lực lượng ăn mòn được tương đương nghiêm trọng. Liền thế giới ý chí đều đã thức tỉnh. Trước nghĩ biện pháp đột phá những quái vật này phong tỏa. Hướng ngươi phụ thân nhờ giúp đỡ. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực. Đứng ở tà thần quyến thuộc nhóm bên trong ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt Titan trên bả vai. Một vị tay cầm pháp trượng. dẫn sắt nguyên tố nước lũ thiếu nữ tóc vàng sắc mặt ngưng trọng nói. Ta biết. Nhưng là. An O ngẩng đầu nhìn lên đục ngầu bầu trời. Rồi sau đó gió lúc lớn từ hắn dưới chân cuộn sạc ra. Mang hắn thân thể cao lớn thẳng ngất trời không. Nhưng là hắn mới vừa tăng lên không tới 100 mét. Trung quanh tà thần quyến thuộc tựa như cùng giống như điên hướng hắn người trước gục ngã người sau tiến lên nhào tới. Mà đây chút tà thần quyến thuộc tại mới vừa đến gần An O sau đó. Trực tiếp tự bảo. Rồi sau đó bằng vào đây là không kế giá cao tự bảo. An O rất miễn cưỡng bị những thứ này tà thần quyến thuộc đè hồi mặt đất bên trong. Những thứ này chán ghét người. Muốn đem chúng ta lưu lại hừ thân thể ra. Còn quấn một đạo hoàng kim sấm sét chàng vực An O tức giận hừ một tiếng. Đối với hắn bây giờ gặp tình trạng. Đặc biệt bất mãn. À, chúng ta không nên như vậy liều lĩnh đi vào. Thấy trưởng phu mình lần nữa phá vòng vây thất bại kim long nương than thở một tiếng. Bọn họ vốn là dự định thông qua movie cấp cho tọa độ. Đi hạ một tòa thế giới nhỏ. Nhưng là để ý bên ngoài bên trong. Bọn họ phát hiện cái này một tòa cũng không thuộc về Titan danh hạ cỡ chung thế giới. Mà kim long nương cảm giác cái thế giới này tựa hồ khá là quái dị. Sau đó nàng trực tiếp kéo An O đi vào dò xét. Sau đó thuận lý thành chương phát hiện tà thần quyến thuộc tung tích. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì An O một súng bắn ra. Bắn bảo một đầu tựa hồ là do xúc tu. Còn ngươi. Răng nanh tùy ý gom góp mà thành vặn vẹo quái vật. Cũng vậy. Bây giờ chỉ có thể cùng nhỏ Muvia phát hiện chúng ta Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 796 sử thi các Titan cãi và cái phương hướng này. Không đúng à, chạy thế nào được như vậy, nghiêng bọn họ đang làm cái gì chống trải hư không bên trong. Muvia ngước mắt nhìn ra xa. Hắn thông qua huyết mạch cảm ứng hơi tính toán một chút mình phụ mẫu bây giờ nhà vị trí. Sau đó phát hiện cùng hắn lấy được ngoài ra 8 tòa thế giới hư không tọa độ đại tướng đường tắt. Cảm giác được nghi ngờ Muvia. Hướng hắn huyết mạch cảm ứng ở giữa vị trí chạy tới. Hắn cảm giác có cái gì không đúng. Vì vậy Muvia đem mang theo người hư không hạm đội tự mình bán vị diện trong đó thả ra. Một chi do trên 100 chiếc chiến hạm tạo thành hư không hạm đội ào ào từ hắn bán vị diện môn hộ bên trong lái ra. Tọa độ. Muvia xác định hư không tọa độ, sau đó chỉ huy hạm đội hướng vậy một chỗ ngồi tiến về trước. Cái thế giới này. Ở hư không bên trong chạy đếm tháng sau, Muvia rốt cuộc đã tới một tòa thế giới thành lũy ra. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới theo những thế giới khác không có gì khác biệt trong suốt thế giới thành lũy. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn cảm thấy không đúng. Theo đạo lý mà nói. Phụ mẫu nàng hẳn đến thế giới thống ngự điện giao cho hắn vậy 8 tòa thế giới tọa độ một người trong đó. Mà bây giờ. Bọn họ nhưng ở vào một cách không thuộc về Titan danh hạ thế giới bên trong. Cái này thì rất kỳ quái. Coi như là cái thế giới này có chút đặc thù. Phụ mẫu nàng đi vào đi dạo một vòng. Cái này cũng không cái gì. Nhưng là tính toán một chút thời gian. Đã ước chừng qua hơn 3 năm. Cái này thì rất không hợp lý. Bọn họ lưu lại ở loại này thế giới làm gì, chẳng lẽ hai người bọn họ liên thủ liền có thể chinh phục một cái cỡ chung thế giới sao, đùa gì thế? Nếu như chỉ là đơn thuần bằng vào lực lượng. Mà không có tương ứng quyến thuộc quân đoàn. Coi như trở thành thế giới người mạnh nhất. Bị không tưởng cũng chỉ là sớm muộn kết quả. Điện hạ. Chúng ta muốn đi vào cái thế giới này bên trong sao? Bước đe la hạng nhẹ hư không tàu chiến đấu bên trong. Một vị âm hoang người khổng lồ truyền kỳ đi tới Muzia trước mặt. Giọng cung kính hỏi. Hắn đoạn này thời gian cũng lưu lại ở tàu chiến đấu trong tiếp nhận học tập. Cho dù bị kẹt ở nơi này tấp vung chi địa. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ bất mãn. Bởi vì hắn cảm giác mình so với trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Dĩ nhiên. Loại này mạnh không phải thực lực lên biến hóa. Mà là tầm mắt lên bay vọt. Nguyên bổn đã lên cấp truyền kỳ. Cảm giác lại cũng không có cái gì theo đuổi hắn lần nữa dâng lên hùng tâm tráng trí. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai trừ bọn họ thế giới ra. Còn có như vậy mênh mông hư không? mà nhìn như tính mịch hư không bên trong còn dựng dục như vậy phồn đa thế giới. Không cần, ta trước phái đi ta phân thân đi xem một chút. Cái thế giới này có cái gì không đúng? Mujia lắc đầu một cái cự tuyệt, vị này đã đối với mình thật lòng khâm phục âm hoang người khổng lồ truyền kỳ. Đây chính là hắn tương lai hư không quân đoàn nòng cốt thành viên nòng cốt. Cũng không phải là khai ra làm con cờ thí. Ông Mujia xòe bàn tay ra. Rồi sau đó, một chuôi sáng như tuyết lưới kiếm từ hắn khoan hậu bàn tay bên trong chậm rãi nổi lên. Cuối cùng một chuôi vừa dày vừa nặng tám mặt trọng kiếm xuất hiện ở bàn tay hắn trên. Chuôi này trọng kiếm kiếm xương sống trên, khắc rõ huyền ảo cổ thần văn. Một cổ minh mông thêm xa xưa hơi thở từ trên đó tản mát ra. Thật lâu vô dụng. Nhìn trước mặt cái này một chuôi trọng kiếm, Mujia nhẹ khẽ thở dài một hơi. Rồi sau đó vô số thần quang từ hắn cái này một chuôi đãng ma kiếm bên trong kéo dài ra. Nhanh chóng xây dựng thành một cái cường đại thân thể. Cuối cùng, đãng ma kiếm hóa thân thành một cái cùng Mujia Titan thân phận thật sự giống nhau như đúc phân thân. So sánh với Mujia Titan thân phận thật sự, cái này phân thân thực lực thấp không chỉ một cấp bậc. Bất quá coi như là lại thấp. Lúc này vị này phân thân đã có Mujia bản thể 30% thực lực. Mà như vậy lực lượng đã thuộc về truyền kỳ bên trong. Dùng để dò xét dĩ nhiên là không vấn đề chút nào. Nếu như phía dưới có vấn đề gì, Mujia vậy không cần lo lắng. Coi như hắn cái này cái phân thân bị đánh bể, mà thành tựu cái này cái phân thân tái thể. Do vượt qua 10 chủng trở lên truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo đáng ma kiếm, vậy tuyệt đối không thể nào làm tổn hại. Mujia thằng nhóc này rốt cuộc đã tới. Ở trên không khí bộc phát đục ngầu cỡ trung thế giới bên trong, ánh mắt hơi mệt mỏi kim long nương ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Tựa hồ có thể thấy đang đứng ở hư không thế giới thành lũy ra Mujia. Thằng nhóc này hẳn không sẽ theo ta cửa như nhau lỗ mãng trực tiếp xông vào đi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Cùng tà thần quyến thuộc chiến đấu gần 3 năm, An trầm muộn ứng hòa một tiếng. Ngay cả là hiếu chiến như hắn, lúc này trong mắt vậy xuất hiện vẻ uể oải. Đây không phải là trong lực lượng mệt mỏi, mà là tinh thần. Nếu như hắn lại tới chậm một chút, chơi nữa 10 năm hết Tết đến cũng tới kịp, ta còn có thể tiếp tục đánh. Không cùng Kim Long Nương nói tiếp hoàn, An Ó liền tiếp lời nói. Còn không phải là cái thế giới này ý chí đã thức tỉnh, đã đem ngươi coi thành cứu tinh. Nghe được An Ó mà nói, Kim Long Nương cũng không phản bác. Bởi vì không chỉ là An Ó, liền liền nàng cũng có thể cảm giác được ở chung quanh không gian bên trong, có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào bọn họ thân thể. Cơ hồ là bọn họ lực lượng mới vừa một tiêu hao hết, liền lập tức có lực lượng mới bổ sung đi vào. Đây mới là bọn họ có thể kiên trì chiến đấu đến bây giờ nguyên nhân. Mấy năm qua này, bọn họ vẫn luôn ở lấy mạnh nhất trạng thái kéo dài chiến đấu. Cho nên, tà thần ở trên thế giới này diễn sanh ra quyến thuộc, cũng không có đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Bởi vì trừ bọn họ trở ra, cái thế giới này bản xứ thổ dân cũng ở đây phản kháng. Bất quá, bọn họ lực lượng đối với tà thần quyến thuộc mà nói lộ vẻ được có chút mềm yếu không có sức. Bọn họ đối mặt đã phát triển tà thần quyến thuộc lộ vẻ được có chút lực bất tòng tâm. Cùng tà thần quyến thuộc chiến đấu liên tục thuộc về hoàn cảnh xấu. Bởi vì bọn họ lực lượng tầng thứ yếu hơn tà thần quyến thuộc, cũng không thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đó là cái gì ở An Ó bên người? Một vị đầu lâu ánh sáng, khoác trường bào hình người truyền kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở trời mờ tối không bên trong, có một viên màu vàng kim sao rơi, đang hướng bọn họ ở địa phương đó rơi xuống tới. Dị thường nổi bật. Thằng nhóc này vẫn là tiến vào, bất quá hơi thở tựa hồ có cái gì không đúng. Kim Long Nương cũng không ngẩng đầu lên. Làm Mujia phân thân tiến vào trong đó thời điểm, nàng cũng đã cảm ứng được. Các nàng huyết mạch giữa liên lạc cũng không phải là nói đùa. Các nàng nhưng mà mẹ con trai. Oanh Mujia hóa thân mà thành sao rơi ngay tức thì đập xuống ở tà thần tạo thành quyến thuộc trong đám. đem hết thảy định muốn đánh chết hắn tà thần quyến thuộc cho nghiền thành mảnh vụn cặn bã. Cái này đồ chơi gì mà thật là ghê tởm à. Cao đến 100 mét titan từ hắn hạ xuống đập ra vẫn cái hố bên trong, chậm rãi đứng lên, sau đó một tay bắt một đầu hướng hắn nhào tới vặn vẹo quái vật, một cách liền đem hắn bóp vỡ. Đây là lấy An Ngó cùng Atelit vợ chồng làm trụ cột tạo thành đối kháng tà thần quyến thuộc quân đoàn, bản xứ thổ dân cửa đều rối rít kinh dị không khỏi nhìn Muzia, rồi sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ vốn là tại đối kháng tà thần quyến thuộc quá trình bên trong đã khá là cố hết sức, nhưng là làm An Ngó hạ xuống sau đó, bọn họ quấn bách cảnh ngộ liền hóa giải rất nhiều. Bây giờ lại có thể lại tới một cái tương tự tồn tại, mặc dù nhìn như tương đối yếu hơn, nhưng là không nghi ngờ chút nào, bọn họ đối kháng tà thần quyến thuộc lực lượng lại tăng thêm một phần. Ngươi đây là cái gì, ngươi hơi thở làm sao giảm xuống như thế nhiều, đây là ngươi phân thân Kim Long Nương quan sát một chút Muzia. Sau đó nhìn thấu Muzia cái này một cái titan khu chân chính hình thái là cái gì, đúng, đây là ta phân thân. Muzia bên người sấm sét ngưng tụ thành một cái thanh kiếm bén, đem hết thảy muốn công kích hắn tà thần cho xuyên qua, sau đó đem thân thể mất đi, căn bản không cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Ta cảm thấy các ngươi ở cái thế giới này ngây ngô thời gian có chút dài, cảm giác có cái gì không đúng, cho nên liền phát tới căn cứ phân thân điều tra một chút. Ta nhớ bản thể của ngươi cùng ngươi phân thân tư tưởng là ăn thông chứ đúng. Những thứ này là xâm lược đến chúng ta thế giới giới vực tà thần quyến thuộc, không biết vì sao không có bị chúng ta titan tộc hư không giám sát phát hiện. Ngươi nhanh chóng hướng trong tộc báo cáo, đem titan tộc những lão gia hỏa kia kéo qua một cái. Nếu không, ta cùng ngươi phụ thân sớm muộn phải chồng ở chỗ này. Tà thần quyến thuộc nghe hiểu những thứ này vặn vẹo xấu xí không chịu nổi quái vật là cái gì sau đó, Muzia nhất thời kịp phản ứng. Thượng thuộc về thế giới thành lũy ra bản thể vẻ mặt nhất thời đổi được vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn không chút do dự bắt đầu dựa theo titan truyền trong truyền thừa bên trong bí thuật bắt đầu kết ấn. Rồi sau đó một viên long lanh trong suốt nửa trong suốt màu vàng tinh thể xuất hiện, trong đó rậm rạp chẳng chịt hiện đầy phù văn huyền ảo. Mà Muzia hao phí 10% lực lượng ngưng tụ ra cái này một viên tinh thể mới vừa thành hình, liền lập tức tan vỡ. Mà xa ở mấy chục ngàn năm ánh sáng ra Ezasi thế giới bên trong, cơ hồ ở đồng thời, hiểu rõ vị tích chứ đang chậm rãi mở ra chói lọi màu vàng kim ánh mắt. Thời không bắt đầu vặn vẹo. Hả? Có đứa nhỏ ở chúng ta thế giới nhóm rơi bên trong phát hiện tà thần quyến thuộc tung tích. Tà thần quyến thuộc lại còn có tà thần dám nắm tay đưa vào chúng ta thế giới nhóm rơi, vậy ta đi giải quyết đi, nên ta động một lần. Ta đã 80.000 năm không có hoạt động. Giờ đến phiên ta được rồi. Các ngươi ngủ tiếp. Ta đã 100.000 năm không có hồi phục. Hay là để ta đi. Một vị lấy cụm núi là ngồi sử thi titan chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng là hắn trong mắt có vẻ uể oải. Nghe được những cái kia so mình hơn nữa cổ xưa đồng tộc cãi vả, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không cần hắn ra tay, các ngươi đều an tĩnh ngủ đi, vẫn là ta đi đi một chuyến. Cuối cùng, đoạn này ngắn ngủi cãi vả, ở một đảo hơi có vẻ tang thương nhưng lại có chút thanh âm bá đạo bên trong hạ màn. Ừ, làm cái gì cẩu ngục, ngươi lại có thể thức tỉnh, hì hì. Cho nên hay là để ta đi. Các ngươi những người này hoàn toàn tỉnh lại nói, còn muốn không ít thời gian đi, ta còn chưa ngủ đâu. Cẩu ngục, mời ngự. Một ít tà thần quyến thuộc mà thôi, cũng không cần phải ngươi tới ra tay. Ta khổ cực một chút đi một chuyến đi, ngươi muốn làm gì mọi người đều biết, cho nên ta tới là được. Một đầu không biết sống chết nhỏ tà thần thôi. Sau khi nói xong, một tòa ẩn núp trên thế giới phương một vị cao đến 100 mét titan xuất hiện. Tiếp theo, vị này titan thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cuối cùng, cao đến chục nghìn mét titan khủng bố tích chứ tài xuất hiện. Thời không bắt đầu phạm vi lớn vặn vẹo, uy áp cường đại để cho bầu trời trên thần chi rối rít liếc mắt. Titan muốn làm gì loại này kinh khủng chập chờn. Lại muốn đối với vị kia thần chi ra tay, một vị thần chi nói nhỏ. Titan tộc xuất hiện như vậy động tĩnh, hắn chỉ có thể liên tưởng đến lại có vị nào xui xẻo thần chọc tới những thứ này thích lấy lý phục người Titan. Bởi vì ở hắn tư tưởng trong căn bản cũng không có ngoại địch xâm lược cái này mục chọn. Các ngươi đàng hoàng mang là được. Không cần khẩn trương, một cái kim quang đại đạo ở cẩu ngục nắm giữ dưới chân xuất hiện. Rồi sau đó hướng vô tận hư không kéo dài. Titan cùng Long Chi Vương 80 chương 797 bao phủ thế giới sấm sét chi biển. Ừ, ta mẫu thân gọi là ta hướng trong tộc báo cáo đi, đã hướng Titan. Tộc phát ra tín hiệu cầu cứu. Muzia ngồi ở hư không bên trong chiến hạm mặt, rơi vào trầm tư bên trong. Ta đã hướng Titan tộc cầu cứu, như vậy Long tộc đâu muốn không muốn thông báo một tiếng. Ước chừng suy tư không tới 3 giây. Muzia liền làm ra quyết định. Thông báo một tiếng đi. Long vương qua không tới là chuyện của bọn họ. Ta vẫn là phải thông báo một tiếng. Dĩ nhiên, Muzia quyết định thông báo Long tộc loại chuyện này là bởi vì là hắn cảm thấy đối phó tà thần loại này trong hư không áp mộng, đương nhiên là người càng nhiều càng tốt mà. Dẫu sao quần đấu mới là vương đạo. Vạn thần điện bên trong đã giống như một pho tượng vậy. Ở thần tỏa bên trong đứng yên bất động bạc kim long thần đột nhiên mở mắt. Hắn trong mắt đầu tiên là xuất hiện vẻ nghi hoặc, sau đó liền từ trong thâm tâm vẻ giận dữ. Lại có tà thần xâm lược đến chúng ta thế giới nhóm rơi xuống. Đáng chết, bất quá cái này đưa tin cho ta đứa nhỏ, ta nhớ hắn là. Bạc kim long thần trong mắt lộ ra một tia do dự vẻ. Được rồi, bỏ mặt Titan phái không phái người, ta vẫn là thông báo mấy vị long vương đi qua đi. Phàm là tà thần dám đưa tới xúc tu, đều phải chặt đứt. Ngang tinh không trên, đất đai bên trong, long dương dưới, một đầu lại một đầu hai cánh có thể che đậy bầu trời cự long, bay lên trời, tản ra uy thế kinh khủng, để cho các chư thần làm liếc mắt. Tốt lắm, đã phát ra thông báo cho. Bị tà thần ăn mòn thế giới bên trong, Muvia phân thân mỉm cười xem hướng mình phụ mẫu. Sau đó bắt đầu kiệt hết sức phát huy cái này cái phân thân lực lượng, quét dọn những thứ này cuồn cuộn không ngừng. Tựa hồ vô cùng vô tận tà thần quyến thuộc, giảm bớt mình phụ mẫu áp lực. Thông báo đến là được, chúng ta bây giờ chỉ cần phải làm chính là chờ đợi. Cái gì đó, ta thông báo cho Titan tộc cùng Long tộc. Muzia ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói đến. Thông báo cho Titan là đủ rồi. Còn thông báo Long tộc làm gì, nơi này chỉ xuất hiện một ít tà thần quyến thuộc thôi. Vừa không có chân chính tà thần xuất hiện. Nghe được Muzia mà nói, An O nhíu mày một cái. Cảm giác được mình nhi tử thuần túy chính là hơn này một lần hành động. Sử thi chẳng lẽ không phải là càng nhiều càng tốt à, tốt nhất theo những thứ này tà thần đưa tới móng vuốt đem đầu này tà thần giết chết. Muzia tùy tiện, như không có chuyện gì xảy ra nói. Dĩ nhiên, hắn nói lời như vậy chỉ là làm trò đùa thôi. Hắn cảm thấy sử thi tới đây, đem cái thế giới này tà thần ô nhiễm cho lọc sạch sạch sẽ là được. Khóa vực viễn trinh, suy nghĩ một chút đều có chút phiền toái. Đó là cái gì, một chiếc tuần tra hạm bên trong, một người bị chọn lên chiến hạm tinh linh đi tới trước cửa sổ mạn tàu. Con mắt trợn to nhìn phía xa hư không. Phương xa hắc ám bên trong, có một chút kim quang quang xuất hiện. Sau đó một điểm này kim quang dần dần mở rộng, biến thành một cái kim quang sáng chói đại đạo, một mực phô triển đến bọn họ nơi này. Mà đây cái kim quang trên đại lộ, một vị thân thể to lớn đến khó tin trình độ tồn tại, đạp điều này kim quang đại đạo cất bước đi tới. Ở hắn sau lưng, tựa hồ trong phảng phất có một tòa mơ hồ thế giới như ẩn như hiện. Đứa nhỏ, chính là ngươi phát ra cầu viện tin tức. Rất nhanh, vị này to lớn tồn tại đi tới Muzia lãnh đạo chi hạm đội này bên cạnh, nhìn về phía tử soái hạm đi ra Muzia. Đúng vậy, cẩu ngục chúa tể đại nhân. Muzia đứng ở trên soái hạm, ngước nhìn vị này thân thể khổng lồ đến khó tin trình độ sử thi Titan, trong mắt lộ ra thán phục vẻ. hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thân thể như vậy khổng lồ Titan. Ngươi rất tốt. Cẩu Ngục nắm giữ cẩn thận quan sát một chút Muvia, rồi sau đó gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ở hắn xem ra, Muvia cá thể tư chất đặc biệt ưu tú, thành tựu sử thi có khả năng cũng không thấp. Khen Muvia một câu sau đó, Cẩu Ngục nắm giữ cúi đầu xem xuống phía dưới cỡ trung thế giới, cùng không cảm giác được gì. Vẹn vẹn chỉ là bản năng cảm giác không đúng, Muvia không giống nhau. Hắn trong nháy mắt liền nhìn thấu cái thế giới này bản chất. Hắn thấy được đang tính toán xâm lược cái thế giới này bổn nguyên tà thần lực. Quả nhiên là thích chiếm đoạt thế giới tà thần đặc biệt mùi hôi thối. Thật là to gan, lại dám đem xúc tu đưa tới đây tới. Cẩu Ngục chúa tể trong mắt có sấm sét đang nhảy nhảy. Ầm đi, đôi với một đạo sấm sét tiếng, một chuôi hình như huyền trượng, vừa tựa như một chuôi trường kích binh khí xuất hiện ở Cẩu Ngục chúa tể trong tay. Để cho tay hắn cầm huyền trượng, mới vừa muốn động thủ thời điểm, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi liếc mắt nhìn về phía hắn mới vừa cất bước đi tới phương hướng. Hắn thấy được ba điều hình trạng thái khác nhau nắm giữ đặc biệt lực lượng Long Vương hướng chỗ hắn ở bay tới, cuối cùng dừng lại ở một bên, nhìn xem phía dưới thế giới, lại nhìn xem hắn. Các ngươi tới làm gì? Tay cầm quyền trưởng sử thi Titan nhìn trước mặt ba vị Long Vương, ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra không tốt vẻ. Tư không lớn như vậy, nếu như không phải là có mang đặc biệt mục đích khác, hai vị không có liên lạc sử thi ở dưới tình huống bình thường là không thể nào gặp nhau. Chớ nói chi là bây giờ còn liên tiếp có ba vị Long Vương tìm tới hắn. Đây là muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là các ngươi Titan thế giới. Chúng ta dựa vào cái gì không thể tới? Giống như do vô tận ánh sao hội tụ mà thành. Không có bất kỳ thật thể tinh diệu, Long Vương hết sức cường ngạnh đáp lại. Ừ, Cẩu Ngục nắm giữ cầm quyền trưởng bàn tay hơi giật giật. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, chu vi mấy chục cây số trong, thỉnh thoảng có từng cái hình như rồng rắn hoàng kim sấm sét lóng lánh. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ là nhận được đưa tin. Nơi này xuất hiện tà thần tung tích. Chúng ta tới đây dọn dẹp sạch những thứ này quyến thuộc. Từ không bên trong, bị vô số xà hình nước chảy vòng quanh Bích Đào Long Vương giọng trầm ổn nói. Một đôi màu xanh thắm mắt rồng chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt Titan. Bọn họ ba vị Long Vương liền mệt tới. Mặc dù bọn họ mục đích là vì thanh trừ tà thần đưa vào bọn họ thế giới nhóm rơi xúc tu, nhưng là bọn họ chủ phải phòng bị vẫn là có thể sẽ gặp sử thi Titan. Mặc dù nhận được bạc kim Long Thần thông báo Long Vương không chỉ hắn cửa ba vị, nhưng là một đoạn thời gian gần đây bên trong, cùng sử thi Titan có tiếp xúc qua cũng chỉ có bọn họ ba vị Long Vương. Cho nên bọn họ đặc biệt vinh hạnh thu được lần này tà thần quét dọn nhiệm vụ. Ừ, nghe được cái này vị Long Vương trả lời, Cẩu Ngục chúa tể ánh mắt dừng lại ở Muvia trên mình. Cách đó, ta cảm thấy đối mặt loại này chiếm đoạt thế giới tà thần cuối cùng là mấy phe lực lượng càng mạnh càng tốt. Bị vị này lớn mạnh như vậy. Như vậy cổ xưa Titan tổ tông nhìn chăm chú, Muvia cảm giác mình nối áp lực lớn, chây cười giải thích. Hả, chỉ là một ít quyến thuộc mà thôi, ngươi lại có thể thông báo cho Long tộc? Ngươi là có hơn coi thường tộc ta sử thi lực lượng. Cách đó, thật ra thì ta ý của cá nhân vẹn vẹn chỉ là dọn dẹp sạch chúng ta thế giới nhóm rơi những thứ này tà thần quyến thuộc còn chưa đủ. Hẳn còn đem theo những thứ này quyến thuộc, đem đầu này dám vào xâm nhập phát tà thần đang sống đánh chết. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao đứa nhỏ? Nếu không ngươi lấy là ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngài là dự định ta đã ngủ được quá lâu, lần này tỉnh lại, thời gian ngắn không dự định tiếp tục ngủ say. Ta dự định đến những thứ khác thế giới nhóm rơi đi dạo một vòng. Bên ngoài tựa hồ đã quên mất chúng ta Titan uy danh. Ta phải giúp bọn họ lần nữa nhớ lại một chút. Nơi này tà thần ô nhiễm, ta tới quét dọn, các ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Theo Muvia sau khi nói xong, Cẩu ngục chúa tể ánh mắt nhìn về phía một bên ba vị Long Vương. Bởi vì ba cái tên này tựa hồ cũng không có rời đi nghiêng về. Cái này ngài tùy ý, dù sao tà thần ô nhiễm ai tới thanh trừ cũng không có vấn đề. Nghe được cẩu ngục chúa tể nói, Tinh Diệu Long Vương cũng không lấy là. Bọn họ liền ở một bên nhìn. Chủ yếu là bọn họ cũng muốn biết một chút về vị này Titan trong tộc cổ xưa nhất Titan một trong. Bây giờ thực lực đã mạnh đến loại nào bước. Mặc dù trước mắt loại chuyện này không thể nào để cho vị này Titan phát huy ra bộ thực lực. Nhưng là dầu gì cũng có thể biết một chút về. Dẫu sao, so với trước mắt vị này Titan mà nói, bọn họ ba vị tổng lại tuổi tác tựa hồ cũng không có hắn lớn. Ầm, thấy ba vị này Long Vương ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên sau đó. Cẩu ngục nắm giữ huy động trong tay huyền trưởng. Sau đó một cái chớp mắt bây giờ. Từ không bên trong vô căn cứ sản sinh ra vô cùng vô tận hoàng kim sấm sét. Thoáng qua bây giờ hình thành một tòa sấm sét đại dương. Đem phía dưới cỡ trung thế giới bộ bao phủ. Bao phủ. Titan đại nhân, ta phủ mẫu còn ở bên trong. Thấy cái này tựa hồ phải đem toàn bộ cỡ trung thế giới cũng làm phá hủy một màn. Muji-ai nhất thời nóng này. Cha của hắn mụ có thể đều ở bên trong ngây ngô đây. Thằng nhóc, nhìn cho thật kỹ. Nghe được Muji-ai nói. Bởi vì Long Vương bên trong một mực trầm mặc ít nói quần sơn Long Vương đem Muji-ai kể cả hạm của hắn đổi cho moi kéo sang một bên. Tổ tông ngươi xem được có thể so với ngươi rõ ràng hơn. Mà làm vị này Long Vương nói mới vừa nói xong. Che lấp cả tòa cỡ trung thế giới sấm sét Long Dương nhất thời liền ép xuống. Chỗ tòa này thế giới cũng theo chỗ tòa này sấm sét đại dương hạ xuống run rẩy. Loại này dáng điệu làm sao xem cũng giống như là phải đem chúng ta kể cả trong cái thế giới này mặt tà thần quyến thuộc cùng chung thủ tiêu. Đang đi theo mình phủ mẫu cùng chung chiến đấu Muji-a phân thân ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Lúc này. Nguyên bản một phiến trời mờ tối không đã bị một phiến kim quang bao phủ. Muji-a biết cái này một phiến đã đem toàn bộ bầu trời bao phủ kim quang thực chất là cái gì. Kết thúc chiến đấu. Nhìn đem toàn bộ bầu trời bao trùm sấm sét đại dương. 3 năm để chiến đấu không nghỉ an ó. Lần đầu tiên thu lại mình trường thương. Sừng sững ở không trung. Không xuất thủ nữa công kích. Mà đứng ở an ó trên bả vai Kim Long Nương cũng là như vậy. Cũng sẽ không huy động pháp trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra cùng bình tĩnh an ó cùng Atelit vợ chồng không giống nhau. Đi theo bọn họ chiến đấu bản xứ thổ dân thấy chỗ tòa này sấm sét đại dương hạ xuống. Hoảng được một nhóm. Hống ngao tệ. Khi phát hiện đây đối với vợ chồng không đồng thủ nữa sau đó. Chung quanh những cái kia đang điên cuồng vây công bọn họ tà thần quyến thuộc nhất thời đều vui mừng quá đổi. Rối rít hướng bọn họ nhào tới. Nhưng là mới vừa nhảy cấn lên. Trên bầu trời sấm sét đại dương. Nhất thời thì có mấy đạo sấm sét đánh xuống. Ngay tức thì đem mất đi.